Thích Phương thấy trường bào của hắn run run, biết hắn sợ hãi đang run rẩy. Nghe Dạng Chấn Sơn nói: có kẻ địch tìm đến chúng ta, con đã biết chưa? Ngô Khảm nói: đệ tử ở ngoài cửa nghe sư phụ nói là tên thầy Lam bán thuốc. Người này là do đệ tử gọi đến khám bệnh cho Dạng sư ca. Thật không ngờ lại là kẻ địch, xin sư phụ tha thứ. Dạng Chấn Sơn nói: người ấy cải trang con không nhận ra cũng không trách con được. Sớm mai con đến phía tây thành thám thính, nếu thấy hắn thì chú ý quan sát động tĩnh của hắn. Ngô Khảm thưa: dạ. Đột nhiên hai chân Dạng Chấn Sơn động đậy, lão đứng phắt dậy. Thích Phương không kiềm được, thò tay vén một góc rèm nhìn ra ngoài. Mới nhìn một cái, cô sợ hãi thất sắc, suýt kêu thét lên. Hai tay Dạng Chấn Sơn đã bóp chặt yết hầu Ngô Khảm. Ngô Khảm sử kình cố bóp chặt hai tay Dạng Chấn Sơn nhưng hoàn toàn vô hiệu. Đôi mắt Ngô Khảm lồi ra như mắt cá vàng, mỗi lúc một to. Hai mu bàn tay của Dạng Chấn Sơn bị móng tay của Ngô Khảm cào xước thành mấy vệt máu. Nhưng lão vẫn bóp chặt cổ họng Ngô Khảm, mỗi lúc một chặt. Ngô Khảm không kêu được một tiếng, thân hình hắn giãy giãy, lát sau hai tay từ từ buông xuống. Thích Phương thấy lưỡi hắn thè ra trông rất dễ sợ, cô cực kỳ kinh hãi. Ngô Khảm không hề nhúc nhích. Dạng Chấn Sơn buông tay, đặt hắn xuống ghế, cầm lấy hai miếng bông đã tẩm nước sẵn, đặt lên mũi và miệng y. Làm như vậy, hắn không thể thở được nữa, cũng không cách gì tỉnh lại được. Trái tim Thích Phương đập loạn lên, cô thầm nghĩ: lão gia đã nói, nhà này là thế gia ở Kinh Châu, không thể tùy tiện giết người. Phụ thân của Ngô Khảm nghe nói là thân sĩ ở xứ này, quyết không thể bỏ qua. Như vậy thì to chuyện rồi đây. Chính vào lúc ấy, bỗng nghe Dạng Chấn Sơn lớn tiếng quát: việc ngươi làm, mau tự thú nhận đi, lẽ nào còn để ta phải ra tay. Thích Phương giật thót người, thì ra lão gia nhìn thấy mình rồi. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy sợ, mà lại cảm thấy nhẹ đi. Chết dưới tay lão cũng được, mình đã không muốn sống nữa. Đang định chui ra, bỗng nghe thấy Ngô Khảm nói: sư phụ, sư phụ, nói đệ tử thu nhận cái gì? Thích Phương lại giật bắn mình. Sao Ngô Khảm lại nói được? Lẽ nào hắn sống lại? Nhưng rõ ràng là không phải. Hắn tựa nghiêng người trên ghế, không hề nhúc nhích. Từ dưới gầm giường nhìn lên, thấy miệng Dạng Chấn Sơn đang mấp máy. Sao? Là lão gia nói, không phải là Ngô Khảm nói. Sao lại rõ ràng là giọng của Ngô Khảm? Lại nghe Dạng Chấn Sơn lớn tiếng quát: thú nhận cái gì à? Ngô Khảm, người to gan thật, nội ứng ngoại hợp, cấu kết với phỉ đồ, muốn gây nên một vụ án lớn ở thành Kinh Châu này à? Sư phụ, đệ tử gây án gì? Lần này thì Thích Phương thấy rõ ràng, đúng là Dạng Chấn Sơn đang bắt chước giọng nói của Ngô Khảm. Khó là ở chỗ lão bắt chước rất giống. Lão gia có bản lĩnh bắt chước giọng của người khác tài thật, trước nay mình không biết. Ông ấy học bắt chước giọng Ngô Khảm, nói lớn như vậy với dụng ý gì? Cô mơ hồ nghĩ đến một việc, nhưng ý nghĩ còn mông lung chưa rõ. Có điều trong lòng có một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Lại nghe Dạng Chấn Sơn nói: ngươi tưởng là ta không biết phải không? Ngươi dẫn tên thầy lang bán thuốc đến thành Kinh Châu, ngươi này kỳ thực là tên cướp biển Ngô Khảm. Ngươi và hắn cấu kết, muốn xông vào. Sư phụ, xông vào đâu? Định xông vào công quán của Lăng Tri Phủ, trộm một số công văn bí mật phải không? Ngô Khảm, ngươi còn định chống chế. Sư phụ làm sao mà biết được? Sư phụ, xin sư phụ niệm tình đệ tử luôn hiếu thuận, tha cho con một lần, đệ tử không dám nữa. Một chuyện lớn như vậy đâu có thể tùy tiện. Thích Phương phát hiện ra Dạng Chấn Sơn học bắt chước giọng nói của Ngô Khảm thực ra không giống lắm, chỉ là đè cổ họng xuống, nói ra rất lúng úng, câu nào cũng gọi sư phụ, đồng thời không ngừng tự xưng đệ tử. Người ngoài nghe thấy tất sẽ cho là Ngô Khảm đang nói. Huống hồ mọi người đều thấy Ngô Khảm vào phòng, nghe thấy hắn và Dạng Chấn Sơn nói chuyện. Đến khi tiếp tục nói, giọng tuy không giống lắm, nhưng ngoài Ngô Khảm ra thì còn ai vào đó nữa. Lại thêm trong lời của Dạng Chấn Sơn cứ liên tiếp gọi tên Ngô Khảm. chỉ thấy Dạng Chấn Sơn nhẹ nhàng nhấc thi thể Ngô Khảm lên, chậm chậm gập lưng hắn lại, tay trái vén tấm rèm ra. Thích Phương sợ đến nỗi trái tim cơ hồ ngừng đập. Lão gia chắc chắn là đã phát hiện ra mình rồi, lần này ông ta sẽ bóp chết mình. Dưới ánh đèn chập chờn, chỉ thấy một cái đầu chui vào gầm giường, mắt trợn ngược, thật giống đầu cá vàng chết. Thích Phương liền nép mình vào giường chỗ, nhưng thi thể Ngô Khảm không ngừng tiến sâu vào, đụng đến chân cô, lại đụng đến hông cô. Lại nghe thấy tiếng Dạng Chấn Sơn ngồi lên ghế, nghiêm giọng quát: Ngô Khảm, ngươi còn không quỳ xuống, ta trói ngươi dẫn đến gặp Lăng Tri Phủ, tha hay không là việc của ông ấy, ta không thể quyết định được. Sư phụ, sư phụ thật không thể tha cho đệ tử sao? Vậy một tên đệ tử như ngươi, họ Dạng ta đã bị ngươi làm mất mặt rồi, ta còn có thể tha cho ngươi được sao? Thích Phương nhìn qua khe hở tấm rèm, thấy Dạng Chấn Sơn rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhẹ cắm vào ngực mình. Ngực lão rõ ràng là có che một tấm gỗ mềm, bùn nhão, bánh mì hay gì đó sau áo. Chủy thủ đâm vào thì cắm phập vào trong những thứ đó. Thích Phương mới hơi hiểu ra thì lại nghe Dạng Chấn Sơn lớn tiếng: Ngô Khảm, sao ngươi còn chưa quỳ xuống? Rồi lại nén hơi trong họng bắt chước giọng Ngô Khảm nói: Sư phụ, đây là sư phụ ép con, không thể trách đệ tử được. Dạng Chấn Sơn kêu to một tiếng, phóng một cước đá bật cửa sổ kêu lên: Tiểu tặc, ngươi dám hành hung! Chỉ nghe bình một tiếng, có người đạp toang cửa phòng. Dạng Khuê xông vào trước hết, y biết lúc nào thì phải phá cửa xông vào. Mấy người Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Diên cũng vào theo. Dạng Chấn Sơn đè chặt ngực, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay, chắc trong tay lão cầm một bình nước đỏ. Lão lảo đảo chỉ ra cửa sổ kêu lên: Ngô Khảm, cái tên khốn này đấm ta một đau, đào tẩu rồi, mau mau đuổi theo! Nói xong, thân người loạn choạng ngã xuống giường. Dạng Khuê kinh hãi kêu lên: Cha bị thương rồi sao? Năm người Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Diên, Phùng Thản, Thẩm Thành, kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ, kêu réo inh ỏi đuổi theo. Trước phủ sau phủ, có rất nhiều người đều kêu gào ầm ĩ cả lên. Thích Phương phục dưới gầm giường, cảm thấy thi thể Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh. Cô cực kỳ kinh hãi nhưng không dám nhúc nhích. Lão gia nằm trên giường, chồng đứng trước giường, nghe Dạng Chấn Sơn hỏi khẽ: Có ai nghi ngờ gì không? Dạng Khuê đáp: Không cha, cha giả vờ thật giống, y như dạo giết Thích Trường Phát không một chút sơ hở. Y như dạo giết Thích Trường Phát không một chút sơ hở. Câu nói ấy như một nhát chủy thủ đâm thẳng vào trái tim Thích Phương. Cô vốn đã mơ hồ nghĩ đến cái việc cực kỳ đáng sợ đó, nhưng cô quyết không tin. Lão gia luôn đối xử với mình rất hiền từ tử tế, chồng từ trước đến nay ân cần dịu dàng, sao lại giết cha mình? Nhưng lần này cô tận mắt nhìn thấy họ bố trí một cái bẫy thật xảo diệu để giết Ngô Khảm. Ngày ấy cô đứng ngoài thư phòng nghe phụ thân và Dạng Chấn Sơn tranh cãi, thấy Dạng Chấn Sơn bị phụ thân đâm một đao, thấy phụ thân vượt cửa sổ đào tẩu. Rõ ràng đó cũng là cái bẫy do Dạng Chấn Sơn bố trí, một kiểu một loại. Lúc ấy phụ thân đã bị lão hại chết rồi. Lão bắt chước giọng của phụ thân, thảo nào tiếng nói của phụ thân lúc ấy cứ lúng búng, rất khác với lúc thường. Nếu không có lúc này, ma quỷ đưa đẩy thế nào mà cô phải nấp dưới gầm giường, tận mắt thấy tấn thảm kịch này, thì làm sao có thể đoán ra được. Lại nghe Dạng Khuê nói: Còn có tiện nhân đó thì sao? Chúng ta làm sao có thể tha cho nó được? Dạng Chấn Sơn nói: Từ từ rồi xử nó cũng được. Việc đó cần phải làm sao cho người không biết quỷ không hay, để khỏi làm bại hoại môn phong nhà họ Dạng, ô uế mất thanh danh của cha con ta. Dạng Khuê nói: Dạ, cha nghĩ thật là chu đáo. Dạng Chấn Sơn hỏi: Sao vậy? Dạng Khuê nói: vết thương trên mu bàn tay con lại đau rồi. Dạng Chấn Sơn thở dài một tiếng. Lão tuy mưu kế đa đoan, nhưng với việc này thì cũng đành bó tay. Thích Phương chậm chậm thò tay mò vào trong túi ngô khảm. Chiếc bình sứ nhỏ lạnh toát đang ở trong túi áo hắn. Cô lấy ra đặt vào túi mình, trong lòng đau khổ. Tam ca, Tam ca, Quỳnh chỉ nghe được nửa câu chuyện mà hiểu lầm muội với thằng giặc này có điều ám muội. Quỳnh không muốn nghe cho rõ, vì vậy cũng không nghe được rằng cái bình thuốc giải này ở trong tay hắn. Phụ thân của Quỳnh đã giết hắn, chẳng cần khó khăn gì cũng lấy được bình thuốc giải. Nhưng thật ra là các người không biết được. Bọn mấy người lỗ khôn đuổi bắt Ngô Khảm không được, lục tục quay về, đến trước giường Dạng Chấn Sơn thăm hỏi. Dạng Chấn Sơn để lộ ngực, những băng vải từ cổ vòng qua trước ngực, vòng ra sau lưng, lại vòng lên cổ. Lần này sư phụ bị thương không nặng như lần trước, võ công của Ngô Khảm không bằng sư thúc Thích Trường Phát. Nhát đao này đâm không sâu, không có gì đáng ngại. Các đệ tử đều yên tâm, người nào cũng chửi Ngô Khảm vong ân phụ nghĩa, đều nói ngày mai phải đến nhà phụ thân hắn thanh toán, xin sư phụ bảo trọng. Rồi mọi người lui ra. Dạng Khuê ngồi trước giường chăm sóc da. Thích Phương chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu. Cô phải ở bên xác chết của Ngô Khảm, chán ghét vô kể, lại sợ cha con họ Dạng phát hiện, có điều nghĩ không ra cách đào tẩu. Dạng Chấn Sơn nói: chúng ta trước hết phải xử lý cái xác chết, đừng để lộ. Dạng Khuê nói: hay là lại làm như cách làm đối với Thích Trường Phát? Dạng Chấn Sơn mỉm cười trầm ngâm nói: vẫn là cách cũ. Thích Phương rơi nước mắt. Họ đã đối phó với phụ thân mình như thế nào? Dạng Khuê nói: lại xây vào trong tường à? Cha ngủ ở đây e không tốt lắm. Dạng Chấn Sơn nói: cha tạm chuyển đến ở với con, chỉ sợ còn có chuyện phiền toái. Người ta sao lại dễ dàng đem kiếm phổ trao vào tay chúng ta? Hai cha con ta cần phải hợp lực đối phó, tương lai phát đại tài, còn lo gì không có chỗ ở. Thích Phương nghe đến chữ xây, chợt như có một tia chớp lóe qua đầu, lập tức hiểu rõ. Họ đã đem thi thể cha xây vào trong tường, giấu xác chết xóa tung tích. Thảo nào cha ra đi không bao giờ trở lại, không có tin tức gì cả. Thảo nào lão gia... Không phải lão gia. Thảo nào cái lão gian tặc Dạng Chấn Sơn cứ nửa đêm giờ tí lại dậy xây tường. Lão làm việc xấu xa, trong lòng bất an, bị bệnh mộng du, trong giấc ngủ cũng dậy xây tường. Lão gian tặc này mà cũng bất an trong lòng sao? Điều này cũng lạ. Không phải là lòng lão cảm thấy bất an, lão hết sức đắc ý với cái việc xây tường đó. Ngay cả trong giấc ngủ cũng cứ phải lần này lượt khác. Vừa nãy lão xây tường, trong mộng chẳng phải là cứ luôn mỉm cười đó sao? Chỉ nghe thấy Dạng Khuê nói: cha, rốt cuộc là kiếm phổ này có chỗ nào hay? Cha cứ bảo là chúng ta sắp phát đại tài, sắp giàu to, có thể giàu nhất thiên hạ. Lẽ nào đây không phải là bí quyết võ công, mà là vàng bạc của cải? Dạng Chấn Sơn nói: đương nhiên không phải là bí quyết võ công, nhưng điều viết trong kiếm phổ là chỉ nơi giấu một kho báu. Cái lão Mai Niệm Sinh đó mở heo bột mất trái tim, định đem kiếm phổ này truyền cho người ngoài. Cái lão đáng chết. Huệ Nhi, mau mau lấy kiếm phổ ra đi. Dạng Khuê hơi tần ngần, rút cuốn sách từ trong người ra. Thì ra sau khi Thích Phương giấu quyển sách vào trong bụng cái quạt thóc, Dạng Khuê đã lén theo lấy đi. Dạng Chấn Sơn nhìn con trai một cái, cầm lấy cuốn sách, dở từng trang ra. Bộ đường thi này, những trang gần bìa đều bị ngấm nước máu chưa khô, còn những trang giữa thì chưa bị ướt. Dạng Chấn Sơn hạ giọng nói: cha con ta có giữ được kiếm phổ này không, thật khó nói. Trước hết chúng ta phải tra cho rõ những điều ảo bí trong sách. Lỡ có bị người ta cướp mất cũng không sao. Con cầm cây bút tới đây, ghi lại cẩn thận. chiêu thứ nhất của Liên Thành kiếm pháp là ở trong bài thơ Xuân Quy của Đỗ Phủ. Lão thấm nước miếng vào ngón tay, làm ướt một bên bài thơ Xuân Quy của Đỗ Phủ, khẽ kêu lên một tiếng vui mừng. Là chữ thứ tư. Đúng, Đài Kinh Lâm Giang Trúc. Chữ thứ tư là chữ Giang. Con ghi đi. Chiêu thứ hai chẳng là thơ Đỗ Phủ, ở bài Trùng Kinh Chiêu Lăng. Lão lại thấm nước miếng vào ngón tay, làm ướt một bên trang sách. Ồ, là chữ thứ 51. Lão cứ đếm từng chữ từng chữ. 5, 10, 15, 20. Lăng tẩm bàn không khúc, hùng bi thủ thúy di. Chữ thứ 51 là chữ lăng. Giang lăng, giang lăng, diệu cực, hay quá. Thì ra quả nhiên là ở Kinh Châu. Dạng Khuê nói. Dạ, dạ nói nhỏ một chút thôi. Dạng Chấn Sơn tủm tỉm cười nói. Hả? Không thể đắc ý dông hình. Khuê nhi, tâm quyết một đời của cha vậy là không phí hoài. Bí mật lớn này rốt cuộc đã được chúng ta khám phá ra. Đột nhiên lão gấp sách lại, vỗ đùi đánh đét, hạ giọng nói. Vì sao kẻ địch lại đưa kiếm phổ này vào tay cha? Cha hiểu rõ rồi. Là vì duyên cớ gì? Con nghĩ mãi không ra. Kẻ địch được kiếm phổ, không tìm ra được bí mật trong đó thì có tác dụng gì? Liên Thành kiếm pháp của chúng ta, tên gọi mỗi chiêu đều là một câu thơ đường. Người của môn phái khác, dù võ công có như trời đi nữa cũng không thể nào biết được. Trên thế giới này chỉ có cha và Ngôn Đặc Bình mới biết chiêu thứ nhất là câu thơ nào, chiêu thứ hai lại là câu thơ nào. Vậy mới biết chữ thứ nhất phải tìm trong bài thơ Xuân Quy, chữ thứ hai phải tìm trong bài thơ Trùng Kinh Chiêu Lăng. Tên gọi các chiêu của Liên Thành kiếm pháp này chẳng phải là cha đã dạy cho chúng con rồi sao? Tên thì đúng, nhưng thứ tự thì rối loạn hết. Dạng Khuê buồn bã. Cha, đến con mà cha cũng không dạy kiếm pháp thật. Dạng Chấn Sơn có vẻ bối rối nói. Cha có 8 đệ tử, mọi người hôm sớm đều ở chung. Nếu chỉ dạy một mình con, họ nhất định cũng sẽ biết. Như vậy thì thật không hay. Dạng Khuê hừ một tiếng nói. Âm mưu của kẻ địch nhất định là thế này. Hắn biết dùng nước làm ướt trang giấy thì sẽ có dấu chữ hiện ra, vì thế cố ý đưa kiếm phổ vào tay chúng ta, lại cố ý thấm ướt, khiến chúng ta tra ra bí mật nằm trong kiếm phổ để chúng ta đi tìm kho báu. Hắn sẽ dùng cách cường đạo gặp kẻ cướp để cướp của chúng ta. Dạng Chấn Sơn gật gù. Đúng vậy, chúng ta mỗi bước đều phải đề phòng, chớ để cho bao nhiêu công khó của chúng ta đổ ra mà không lấy được kho báu, đến cả tính mạng cũng mất. Lão lại thấm ướt ngón tay tìm chữ thứ ba, nói. Chiêu thứ ba là ở bài thơ Thánh Quả Tự của Sử Mập. 33, chữ thứ 33. Hạ Phương Thành Quách Cận, Trung Khánh Tạp Sinh Ca. À, là chữ thành trong bài thơ này. Giang Lăng Thành. Đúng rồi, đúng rồi. Còn nghi ngờ gì nữa? Ây da, sao ngứa dữ vậy? Lão đưa tay phải gãi gãi lên mu bàn tay trái, cảm thấy tay phải cũng ngứa. Lại đưa tay trái lên gãi gãi tay phải, rồi lại xem kiếm phổ, nói. Chiêu thứ tư này là chữ thứ 28. 5, 10, 15. Chữ thứ 28 là chữ Nam. Giang Lăng Thành Nam. Ngứa quá. Lão cúi xuống nhìn bàn tay trái, thấy trên mu bàn tay có 3 ngấn mực, cảm thấy sợ sợ. Hôm nay mình không viết chữ, sao trên mu bàn tay lại có vết mực đen? Rồi cảm thấy hai mu bàn tay mỗi lúc một ngứa, nhìn bàn tay phải cũng có mấy ngấn mực ngang ngang dọc dọc. Dạng Khuê a lên một tiếng nói. Cha, ở đâu ra vậy? Vết này giống như vết rết độc của Ngôn Đặc Bình cắn. Dạng Chấn Sơn được lời Dạng Khuê nhắc, cảm thấy hai tay càng ngứa râm ran, nhịn không nổi đưa cả hai tay ra gãi cuống cuồng. Dạng Khuê kêu lên. Đừng gãi, là móng tay của cha bị dính chất độc đó. Dạng Chấn Sơn kêu tướng. Trời ơi, quá là vậy thật. Lão lập tức tỉnh ngộ. Còn dâm phụ kia đem kiếm phổ ngâm vào trong nước máu, trong máu của con có độc chết. Cái thằng giặc Ngô Khảm kia không chịu chết cho yên lại còn cao trên tay ta bao nhiêu là vết sứt chảy máu. Độc chết ngắm vào vết sứt, may mà không nhiều, xem ra cũng không ngại lắm. Sao mỗi lúc một đau vậy nè? Ui. Lão không nhịn được rên rỉ. Dạng Khuê nói: Cha, cha trúng độc không nhiều, con đi lấy nước mưa cho cha rửa. Dạng Chấn Sơn nói: Phải rồi, nhanh lên. Rồi lão lớn tiếng gọi: Đau không? Đau không? Đem nước tới đây. Dạng Khuê lông mày nhăn tít, nghĩ: Cha sợ đến nỗi quảng cả lên. Đào Hồng đã bị cha đuổi rồi, bây giờ còn gọi bố ta. Hắn cầm một cái chậu đồng rửa mặt, lấy một chậu nước mưa từ trong cái vại hứng ngoài thềm, bưng vào đặt lên bàn. Dạng Chấn Sơn vội đưa hai tay vào trong chậu nước lạnh, mát mẻ, bớt ngứa ngay. Nào ngờ độc rết trên tay Dạng Khuê gặp phải thuốc giải, máu đen chảy ra cũng là một chất kịch độc, độc tính còn ghê gớm hơn cả nọc độc của con rết kia. Mu bàn tay của Dạng Chấn Sơn bị Ngô Khảm cào thấu thịt, gặp phải chất kịch độc nên trúng độc còn sâu hơn cả Dạng Khuê. Hai tay lão ngâm vào trong chậu nước trong một lúc, một chậu nước đã biến thành đen như mực. Cha con họ Dạng nhìn nhau thất sắc. Dạng Chấn Sơn đưa hai bàn tay lên, không kìm được a lên một tiếng kêu thất thanh. Thấy hai bàn tay sưng tấy lên như hai quả cầu, Dạng Khuê nói: Trời ơi, e là không được ngâm nước. Dạng Chấn Sơn đau đớn điên cuồng mắng: Ngươi đã biết là không được ngâm nước, sao còn múc nước đến? Chẳng phải là có ý hại ta sao? Dạng Khuê cũng đau nhảy dựng lên: Con vốn cũng không biết, chứ sao lại có ý hại cha? Thích Phương ở dưới gầm giường nghe hai cha con cãi nhau, trong lòng cũng không biết là buồn bã hay vui mừng vì có cơ hội trả thù. Nghe Dạng Chấn Sơn kêu: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạng Khuê nói: Trên lầu con có một ít thuốc giảm đau, tuy không thể giải độc nhưng cũng có thể bớt đau một lúc. Cha có cần bôi một chút không? Dạng Chấn Sơn nói: Được, được, được, mau đem lại đây. Có hiệu quả hay không con cũng không biết, e rằng càng bôi càng khó lành, rồi cha lại đá con nữa. Còn chưa chịu đi à? Cha mày đẻ ra mày, có đá một đá thì đã làm sao? Đi mau, mau đi lấy lại đây. Dạ. Dạng Khuê quay mình bước đi. Hai tay Dạng Chấn Sơn sưng dù lên, hai mu bàn tay đen xì, nhẵn bóng không có một nếp nhăn nào, như một cái bong bóng lợn thổi căng, mỗi lúc một căng phồng như sắp nổ ra. Lão gào lên: Tao đi với mày, không, không thể chậm trễ được. Lão nhét kiếm phổ vào trong áo, lao ra khỏi phòng, vượt lên trước Dạng Khuê. Thích Phương nghe tiếng hai người đã đi xa, vội từ dưới gầm giường bò ra. Tần Ngần: Đi đâu được bây giờ? Ngơ ngẩn như người mất hồn, không biết làm sao, chỉ cảm thấy đất trời mênh mang, chông chênh, mà mình thì không một chỗ an thân. Họ đã hại chết cha mình, thù này há không báo? Nhưng mối thù sâu từ bể này biết báo cách nào đây? Nói về võ công, cơ trí mình kém lão gia và Tam Ca quá xa. Huống hồ họ cho rằng mình có tư tình với Ngô Khảm, thấy mình là giết ngay, mình làm sao mà chống đỡ? Trước mắt chỉ có đi tìm Địch Sư Ca rồi sẽ tin, nhưng lại không biết quân ấy bây giờ đang ở đâu. Còn Không Tâm Thái, mình làm sao bỏ rơi con được? Vừa nghĩ đến con gái, cô lập tức co chân chạy về phía lầu, quyết bồng con gái chạy trốn rồi sẽ nghĩ cách báo thù sau. Trong lòng cô còn không hoàn toàn dám xác định cha con họ Dạng đã thực sự hại chết phụ thân cô. Dạng Chấn Sơn là kẻ lòng lang dạ sói, đó là điều chắc chắn. Nhưng còn Dạng Khuê, tình yêu đối với chồng thật khó mà quyết tuyệt. Cô chạy đến dưới lầu, nghe thấy tiếng Dạng Chấn Sơn quát tháo, nghĩ bụng: Kêu kiểu đó thì Không Tâm Thái thức giấc mất. Nghĩ đến con phải kinh hãi, cô không còn quan tâm đến nguy hiểm của bản thân mình nữa, rón rén bước lên lầu, cẩn thận không để cầu thang phát ra tiếng động. Phòng ngủ nhỏ của Không Tâm Thái ở ngay sau phòng của vợ chồng cô, chỉ cách một lớp gián mỏng. Thích Phương rón rén đi vào phòng nhỏ, ánh sáng bên phòng kia chiếu qua, cô thấy con gái mở mắt tròn xoe, đã tỉnh dậy từ lâu, mặt đầy vẻ sợ hãi. Vừa trông thấy mẹ, cái miệng nhỏ méo xệch rồi khóc vang lên. Thích Phương vội vàng nhảy tới, ôm nó vào lòng ra hiệu, kêu nó không được lên tiếng. Không Tâm Thái vừa rất thông minh, vừa biết nghe lời, lập tức im thinh thích. Hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường, nghe Dạng Chấn Sơn kêu toáng lên: "Không xong, không xong, thuốc giảm đau này càng bôi càng đau, cần phải tìm được thằng cha lang băm kia, dùng thuốc giải của hắn mới được." Dạng Khuê nói: "Dạ, chỉ có thuốc giải đó mới trị được độc dược này. Đợi trời sáng, nói Lỗ Đại Ca và các anh em cùng đi tìm Lan Trung đó, vết thương trên tay con cũng đau lắm." Dạng Chấn Sơn tức giận: "Làm sao mà chờ được đến sáng? Ôi da, ôi da, chịu không nổi nữa, ta chịu không nổi nữa rồi." Bỗng chân lão bủng rủng, ngã phịch xuống, lăn lộn kêu gào: "Mau, mau lên, cầm lấy kiếm, chặt đứt đôi tay cho ta, mau chặt tay ta đi." Nghe trong phòng tiếng đổ vỡ loảng xoảng, đồ đạc bị đập phá tanh bành. Không Tâm Thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt tái mét. Thích Phương đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve an ủi, nhưng không dám lên tiếng. Dạng Khuê cũng hết sức kinh hoảng nói: "Cha, cha, nhẫn nại một chút đi, tay của cha làm sao mà chém đi được, chúng ta mau tìm thuốc giải mới phải." Dạng Chấn Sơn đau đớn không chịu nổi, quát: "Sao ngươi không chém đứt hai tay ta? À, ta biết rồi, ngươi muốn ta chống chết để một mình nuốt chửng kiếm phổ, muốn một mình đi tìm kho báu." Dạng Khuê nổi giận: "Cha, cha đau tới mất trí rồi, mau lên giường ngủ một lát đi, con không biết thứ tự các chiêu kiếm thì được kiếm phổ cũng có tác dụng gì." Dạng Chấn Sơn không ngừng lăn lộn nói: "Ngươi nói ta mất trí, ngươi cũng có lòng dạ bất lương, ta đau muốn chết, muốn chết xé quách đi, không ai có được hết." Bỗng mắt lão đỏ nọc lên, rút kiếm phổ từ trong người ra, đưa tay xé nát từng trang. Mười ngón tay của lão ngón nào cũng sưng phồng lên, to như củ cà rốt, động tác không linh hoạt được, nhưng vẫn xé được mấy trang. Dạng Khuê cả sợ kêu lên: "Đừng xé, đừng xé!" Rồi giơ tay đoạt lấy, hắn chụp được nửa quyển kiếm phổ. Dạng Chấn Sơn thì giữ chặt nửa kia, nắm chắc không buông. Kiếm phổ này đã bị ngâm trong nước máu chưa khô, mềm nhũn. Hai người giành giật một lúc đã toạc làm đôi. Dạng Khuê ngẩng người ra, Dạng Chấn Sơn vẫn xé. Dạng Khuê không cam lòng để cho kho báu đã tới tay bỗng hóa thành mây khói, vội đưa tay ra đẩy phụ thân. Hai người lăn lộn trên nền nhà tranh cướp, lăn lăn lộn lộn, khiến kiếm phổ càng rách tả tơi. Bỗng nghe thấy tiếng Dạng Khuê rú dài: "Ôi trời ơi, hỏng rồi, độc lại thấm vào vết thương của con, ây da, đau quá!" Hai người lôi lôi kéo kéo, chất độc thấm vào vết thương trên tay Dạng Khuê. Khoảnh khắc mu bàn tay Dạng Khuê lại sưng dù lên, đau đến tận tim. Hắn bị thương đã lâu, sức chịu đựng rất yếu, chất độc vừa thấm vào vết thương, theo máu đi lên, phát tác rất nhanh. Hai cha con lăn đi lăn lại, quay cuồng trên sàn lầu, gào rú thê thảm. Thích Phương nghe hồi lâu, rốt cuộc vợ chồng tình sâu, không thể không quan tâm, bèn đứng dậy, bước đến cửa lạnh lùng nói: "Sao vậy? Hai người đang làm gì?" Cha con họ Dạng thấy Thích Phương trong cơn đau đớn không còn lòng dạ nào mà tức giận nữa. Dạng Khuê kêu: "Phương muội, mau đi tìm vị Lan Trung kia, nhờ ông ta chế thuốc giải." "À, trời ơi, dạ, thật là đau quá, xin muội đó." Thích Phương thấy hắn đau giả mồ hôi, lòng lại mềm đi, rút cái bình sứ ra nói: "Đây là thuốc giải." Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê thấy cái bình sứ, cùng giãy giụa bò tới, cùng nói: "Hay quá, mau, mau bôi cho ta." Thích Phương thấy ánh mắt Dạng Chấn Sơn hung dữ tham lam như dã thú, nghĩ nếu không nhân lúc ngặt nghèo này để tra thì làm sao biết rõ được chân tướng, bèn nói: "Khoan đã, ai động đậy một chút tôi sẽ ném giải dược qua cửa sổ, rơi vào ao nước, mọi người đều chết." Nói rồi đẩy cánh cửa sổ mở ra, lại mở nắp bình, treo bình thuốc ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần buông tay một cái, chiếc bình sứ sẽ rơi vào nước, không còn tác dụng nữa. Cha con họ Dạng lập tức nằm im, nhìn nhau kinh sợ. Dạng Chấn Sơn bỗng nói: con dâu hiền, con đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ cho con đi theo Ngô Khảm cao chạy xa bay, quyết không ngăn cản. Ngoài ra còn cho con 1.000 lạng bạc để hai người sống lâu dài. Trời ơi, đau quá, con đã có lòng dạ khác, Khuê Nhi cũng không giữ con được nữa, con yên tâm mà đi. Thích Phương nghĩ bụng, người này thật là ti bỉ vô sĩ, Ngô Khảm rõ ràng là đã bị lão tự tay bóp chết, lại còn gạt người. Dạng Khuê cũng nói, Phương muội, huynh tuy không thể bỏ được muội, nhưng chẳng còn cách nào khác, huynh hứa là không làm khó Ngô Khảm. Thích Phương cười nhạt một tiếng nói, hai người tệ hại quá thể, lại còn có ý nghĩ ti bỉ như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu, các người trả lời cho thật, tôi lập tức cho thuốc giải. Dạng Chấn Sơn nói, được, được, hỏi mau đi. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến những mảnh giấy vụn bay lên như bươm bướm. Giấy vụn từ kiếm phổ bị xé, từng mảnh bay ra ngoài cửa sổ. Bỗng, một đôi bướm màu bay lên, chính là đôi bướm bằng giấy cô cắt năm nào, kẹp trong tập thơ. Hai con bướm giấy trao lượn trong phòng, rồi cũng bay qua cửa sổ. Thích Phương chua xót trong lòng, nhớ lại cảnh cùng vui vẻ bệnh dày với địch dân trong hang núi. Thế giới lúc bấy giờ tốt đẹp biết bao, trong trời đất không hề có chuyện thương tâm. Dạng Khuê dục giả, mau hỏi đi, việc gì? Huynh không có gì là không nói đâu. Thích Phương lặng người hỏi, cha tôi đâu? Các người đã làm gì cha tôi? Dạng Chấn Sơn gượng cười, con hỏi việc cha con, ta cũng không biết. Trời ơi, ta rất nhớ vị lão sư đệ. Sư huynh đệ lại thành sư gia, trời ơi, thật là hay. Thích Phương sa sầm mặt nói, lúc này mà còn nói những lời giả dối đó thì được ích gì? Cha ta đã bị ngươi hại chết phải không? Ngươi đã giết chết cha ta như giết Ngô Khảm phải không? Ngươi đã đem thi thể cha ta xây vào tường phải không? Thích Phương hỏi liền 3 tiếng phải không. Cha con họ Dạng sợ hãi cùng cực, không ngờ cô không những biết phụ thân của mình bị hại, đến cả việc Ngô Khảm bị giết cũng biết rồi. Dạng Khuê lắp bắp hỏi, sao muội biết? Hắn nói sao muội biết, tức là trực tiếp thừa nhận việc đó. Thích Phương trong lòng đau đớn, lửa giận bốc lên, muốn buông tay cho thuốc giải rơi vào 7 cái chung nước dưới cửa sổ. Dạng Khuê thấy tình thế nguy cấp, lấy thế muốn giọt lên chụp lấy. Dạng Chấn Sơn quát, Khuê Nhi, không được hấp tấp. Lão biết trong tình thế này cướp đoạt thì hỏng việc. Bỗng cọt kẹt mấy tiếng, Không Tâm Thái chân trần từ phòng nhỏ chạy ra kêu lên, mẹ ơi mẹ, muốn nhào vào lòng Thích Phương. Dạng Khuê nảy linh cơ, chìa tay trái ra ngang giữa chừng ôm lấy con gái, tay phải móc cây chủy thủ ra chĩa vào thiên linh cái con bé, quát lên, được, một nhà ta lớn bé hôm nay đều chết hết, ta giết Không Tâm Thái trước rồi hãy nói chuyện sau. Thích Phương hốt hoảng vội kêu lên, mau thả nó ra, liên can gì đến con bé? Dạng Khuê nghiêm giọng nói, cả nhà không thể sống được, ta phải giết Không Tâm Thái trước. Mũi chủy thủ dứ dứ trên đầu Không Tâm Thái. Thích Phương nói, không, không được. Cô nhào tới cứu, chụp lấy cổ tay Dạng Khuê. Dạng Chấn Sơn tuy đang đào thấu xương, nhưng rốt cuộc lão vẫn là người từng trải. Thấy Thích Phương lao qua, bèn lấy cùi chỏ huýt lên, đánh mạnh vào hông cô, nhanh tay đoạt lấy cái bình sứ trong tay cô, vội vàng đổ thuốc lên mu bàn tay. Dạng Khuê cũng đưa tay ra lấy thuốc giải. Thích Phương giành lại được con gái, ôm chặt vào lòng. Dạng Chấn Sơn phóng chân đá cô ngã nhào, tiện tay cởi luôn dây lưng, trói chặt hai tay cô ra sau lưng, lại trói chặt cả hai chân. Không Tâm Thái gào lên, mẹ, mẹ ơi. Dạng Chấn Sơn trở tay tát cho nó một cái, con bé ngất xỉu. Nhưng cái tát ấy làm tay lão bị động mạnh, lại kêu toáng lên. Thuốc giải thật linh nghiệm, hai người bôi thuốc chỉ chốc lát, nước máu đã chảy ra, đau đớn giảm dần, biến thành tê ngứa. Lát sau tê ngứa cũng giảm, hai cha con yên tâm. Biết là đã lượm lại được cái mạng, thấy những mảnh giấy vẫn lất phất bay qua cửa sổ, hai người cùng kêu lên. Chết rồi! Nhào tới ngăn lại. Nhưng những mảnh giấy rách đã bết lại, quá nửa đã rơi vào những chum nước bên dưới cửa sổ, một ít nữa thì đang bay lả tả ngoài cửa sổ. Dạng Chấn Sơn kêu lên. Mau! Mau! Mau chụp lấy! Hai người lao xuống lầu, gắng hết sức chụp lấy những mảnh giấy vụn đang bay lả tả. Nhưng hàng ngàn mảnh giấy vụn, mảnh thì phất phơ bay ra ngoài tường bao, mảnh thì bị gió cuốn lên cao. Hai cha con lao đông nhào tây như điên cuồng, nhưng làm sao có thể nhặt nhạnh được những mảnh vụn, làm sao có thể chấp được vô số mảnh vụn thành kiếm phổ. Dạng Chấn Sơn tuy bớt đau, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng ghê gớm. Khí giận hừng hực, lớn tiếng mắng nhiếc con trai. Cũng tại thằng tiểu tặc nhà ngươi, tranh đoạt với ta làm gì? Nếu ngươi không lôi kéo, kiếm phổ đâu có bị rách nát như vậy. Dạng Khuê thở dài, không lao đi nhặt giấy vụn nữa, ngao ngán nói. Nếu con không ngăn lại, cha còn xé kiếm phổ nát bét hơn kìa. Dạng Chấn Sơn nói. Khốn kiếp! Lão biết con trai nói đúng, nhưng vẫn cứ hò hét. Dạng Khuê nói. May là chúng ta đã biết chỗ đó là ở phía nam thành Giang Lăng. Thử tra lại trong bản kiếm phổ rách nát, chỉ cần dò ra một chút đầu mối nữa thì cũng có thể tìm ra. Dạng Chấn Sơn bỗng hưng phấn lên, nói. Không sai, nơi đó là ở Giang Lăng thành nam. Bỗng nghe ở bên ngoài tường có tiếng người khe khẽ nhắc lại. Giang Lăng thành nam. Cha con họ Dạng giật nảy mình, cùng nhảy ra đứng trên mặt tường. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng hai người thấp thoáng chạy vào con hẻm nhỏ. Dạng Khuê quát. Bốc Viên, Thẩm Thành, đứng lại! Nhưng hai người không quay đầu cũng không đứng lại, chạy như bay. Dạng Chấn Sơn muốn nhảy xuống đuổi theo. Dạng Khuê nói. Cha, trên lầu còn có, còn có con dâm phụ kia. Dạng Chấn Sơn nghĩ lại, gật gật đầu. Hai cha con lại lên lầu, thấy bé Không Tâm Thái đã tỉnh lại, ôm lấy mẹ khóc ròng. Thích Phương chân tay đã bị trói, đang an ủi con gái. Không Tâm Thái thấy ông nội và cha quay lại, hòa lên một tiếng khóc vang. Dạng Chấn Sơn đá vào mông con bé, mắng. Lại khóc nữa, một nhát vào mổ bụng con ranh này. Không Tâm Thái sợ tái mét mặt, yên thình thích. Dạng Khuê hạ giọng nói. Cha, con dâm phụ này biết hết mọi chuyện rồi, không thể để nó sống được, xử trí nó sao đây? Dạng Chấn Sơn hơi trầm ngâm rồi nói. Hai đứa ngoài tường vừa nãy con nhìn rõ là Bốc Viên và Thẩm Thành à. Đúng là hai đứa đó, không sai được. Chỉ sợ bí mật đã bị tiết lộ, chúng biết là ở phía nam thành Giang Lăng. Không nên chậm trễ, cần phải ra tay ngay. Con dâm phụ này phải xử trí như cha nó. Thích Phương đã sớm không quan tâm đến sự sống chết, chỉ còn không yên lòng về con gái. Cô nói. Tam ca, muội và huynh đã là vợ chồng, huynh giết muội cũng không sao. Sau khi muội chết, huynh hãy đối xử tốt chứ Không Tâm Thái. Dạng Khuê nói. Được. Dạng Chấn Sơn hầm hầm. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, há lại để lại hậu hoạn. Con bé này tranh mảnh tinh quái, việc hôm nay nó đều nhìn thấy hết, lấy gì đảm bảo nó không nói ra? Dạng Khuê chậm chậm gật gật đầu. Hắn rất yêu con gái, nhưng lời của phụ thân cũng rất đúng. Nếu lưu lại hậu quả, cái mầm tai họa này tương lai sẽ gây hậu quả cực lớn. Thích Phương nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói. Các người lòng lang dạ sói, đến đứa con bé bỗng cũng không buông tha sao? Dạng Chấn Sơn nói. Chặn họng nó lại, đừng để nó kêu gào, làm cho cả thiên hạ đều biết hết. Thích Phương nghĩ đến con gái khó toàn mạng, bỗng cất tiếng gào to. Cứu với, cứu tôi với. Trong đêm tĩnh mịch, hai tiếng kêu cứu mạng xé rách màn đêm vọng đi thật xa. Dạng Khuê nhảy phốc đến, đưa tay bịt miệng cô. Thích Phương vẫn gào to. Cứu mạng, cứu mạng. Nhưng miệng đã bị bịt, tiếng kêu tắt lại. Dạng Chấn Sơn xé một mảnh trên vạt trường bào của con trai đưa cho Dạng Khuê. Dạng Khuê liền nhét búi dẻ vào miệng Thích Phương. Dạng Chấn Sơn nói. Đem nó chôn vào một chỗ với Thích Trường Phát, cho con cùng quyệt, tuyệt lắm. Dạng Khuê gật đầu, ôm Thích Phương lên, mạnh chân chạy xuống lầu. Dạng Chấn Sơn ôm Không Tâm Thái, bốn người đến thư phòng. Thích Phương nhìn bức tường trắng ở phía tây thư phòng nghĩ: cha mình bị lão tặc chôn vào trong bức tường kia sao? Dạng Chấn Sơn nói: ta tới đụng tường, con đi kéo Ngô Khảm lại đây, cẩn thận đừng để người ta nhìn thấy. Dạ. Rồi Dạng Khuê chạy vào phòng Dạng Chấn Sơn. Dạng Chấn Sơn rút ngăn kéo, trong đó đầy những kích, dùi, lưỡi xẻng, các thứ dụng cụ đều đầy đủ. Lão lấy ra đặt bên chân tường, nhìn bức tường trắng, hai tay đo đo, quay đầu nhìn Thích Phương một cái, mặt lộ vẻ đắc ý. Thích Phương lạnh buốt. Dạng Chấn Sơn cầm cái đột sắt và cái tròn, ngắm kỹ vị trí trên bức tường, nhằm vào kẽ giữa hai hàng gạch, xỉa cái tròn vào. Lão nảy một viên gạch, đưa tay lắc lắc mấy cái rồi rút ra, động tác rất là thuần thục. Sau khi lấy viên gạch ra, lão đưa lên mũi ngửi ngửi. Thích Phương thấy động tác đục tường của lão, nhớ lại các động tác đục tường, đẩy thi thể, xây tường trong cơn mộng du của lão lúc nãy mà rợn tóc gáy. Đến khi thấy lão ngửi ngửi mùi xác chết của phụ thân trong hốc tường thì vừa sợ, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, cất tiếng mắng nhiếc: đồ gian tặc nhà ngươi, lão gian tặc vô sĩ! Nhưng miệng bị nhét đầy vẻ, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Dạng Chấn Sơn lại đào khối gạch thứ hai, bỗng có tiếng bước chân gấp gấp. Dạng Khuê học tốc chạy đến, hỗn hển nói: cha, cha, không xong rồi, Ngô Khảm, Ngô Khảm! Hắn đụng phải cái bàn, tiếng loảng xoảng vang lên, cái đèn dầu rơi xuống đất. Trong phòng tối đen, chỉ ánh trăng rọi qua lớp giấy bồi cửa sổ mờ mờ. Dạng Chấn Sơn hỏi: Ngô Khảm thế nào? Nhăn sĩ cả lên, không nén được tức giận à? Không thấy Ngô Khảm nữa. Sao không thấy? Nhưng giọng lão hơi run, rõ ràng lòng đầy sợ hãi. Bốp một tiếng, viên gạch đang cầm trong tay rơi xuống đất. Dạng Khuê nói: con thò tay xuống dưới gầm giường của cha để kéo thi thể ra, nhưng mà không được. Thắp đèn lên sâu dưới gầm giường, cái xác đã không còn nữa. Con tìm khắp sau rèm, sau tủ, chỗ nào cũng tìm nhưng không thấy gì hết. Dạng Chấn Sơn trầm ngâm, lát sau mới nói: Thật là kỳ lạ. Ta đoán là bọn Bốc Viên Thẩm Thành lại giở trò ma. Cha, phải chăng hay là cái thằng Ngô Khảm đó chưa chết, nín thở một lúc lại sống lại? Dạng Chấn Sơn nổi giận: nói bậy! Cha mày ngoại hiệu là Ngũ Dân Thủ, công phu lợi hại, lẽ nào bóp một thằng đồ đệ nhãi mép mà bóp không chết? Dạ, lẽ ra Ngô Khảm phải bị cha bóp chết rồi, nhưng không biết sao lại không thấy thi thể nữa. Lẽ nào làm sao? Lẽ nào thật có việc xác chết biết đi, quan hùng của hắn... Đừng nói bậy! Chúng ta mau xử trí con giám phụ và con quỷ con này đi, rồi hãy tìm xác Ngô Khảm. Khéo rồi chuyện dở lỡ, cha con ta không còn chỗ dung thân ở đất Kinh Châu này. Nói rồi lão càng khẩn trương đục hết viên gạch này đến viên gạch khác. Lão đào gạch xây tường trong mộng đã quen, ra tay rất thành thạo. Lúc này tuy không có đèn đuốc gì mà đào đục vẫn rất nhanh. Dạng Khuê nghe lời cha đáp: dạ. Rồi đao trên tay, hắn đi đến trước Thích Phương, giọng run run: Phương muội, là muội có lỗi với huynh, muội chết rồi, đừng quán huynh. Thích Phương không cách gì nói được, né mình, dùng đầu dai huýt mạnh vào y. Cha con họ Dạng muốn giết mình thì đã đành, nhưng đến Không Tâm Thái họ cũng không tha. Thật là lòng lan dạ sói trên đời hiếm có. Dạng Khuê bị hút một cú, thân hình hơi loạn choạng lùi lại hai bước, dùng đao chửi: con dâm phụ này, chết đến nơi còn ngông cuồng. Đúng vào lúc ấy, bỗng nghe mấy tiếng cách cách cách vang lên, cửa thư phòng từ từ mở ra. Dạng Khuê giật nảy mình, quay đầu lại, dưới ánh trăng thảm đạm chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra mà không thấy người. Dạng Chấn Sơn quát hỏi: ai? Cửa phòng lại cách cách cách mấy tiếng, vẫn không có người trả lời. Dưới ánh sáng mờ mờ, bỗng thấy từ trong cửa một người nhảy ra. Người này cứ ngật ngưỡng đi tới, đầu gối không co duỗi. Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê đều kinh hãi lùi lại hai bước. Chỉ thấy người kia hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra, mũi miệng đầy máu, chính là Ngô Khảm vừa bị Dạng Chấn Sơn bóp chết. Dạng Chấn Sơn và Dạng Khuê cùng rú lên. Thích Phương thấy cảnh tượng đáng sợ, trái tim như ngừng đập. Ngô Khảm không nhúc nhích, hai tay từ từ giơ lên chìa về phía Dạng Chấn Sơn. Dạng Chấn Sơn quát: "Tiểu tặc Ngô Khảm, ta sợ cái xác biết đi này sao?" Lão rút đao ra nhằm đầu Ngô Khảm bổ xuống, bỗng cảm thấy cổ tay tê dại, đơn đao cầm không vững, keng một tiếng rớt xuống đất, rồi bên hông cũng tê dại, toàn thân không nhúc nhích được. Dạng Khuê sợ chết cứng, thấy xác của Ngô Khảm sau khi trêu phụ thân lại chìa thẳng hai tay từ từ chụp về phía mình, chỉ muốn kêu lên: "Ngô sư đệ, Ngô sư đệ, tha cho huynh!" Nhưng tiếng nói nghẹt cứng trong họng không thốt ra được. Hắn lùi hai bước, chân bủn rủn ngã phịch xuống đất. Chỉ thấy tay phải Ngô Khảm thõng xuống, sờ lên mặt y, ngón tay lạnh buốt. Dạng Khuê sợ đến hồn siêu phách lạc, suýt ngất đi. Bỗng thân hình Ngô Khảm ngã sấp xuống, đè lên người Dạng Khuê không hề động đậy. Đằng sau Ngô Khảm sừng sững một người. Người này bước đến bên cạnh Thích Phương, rút búi vẽ trong miệng cô ra, hai tay vuốt xuống mấy cái, dây trói Thích Phương đứt hết. Rồi người ấy xoay mình đá mạnh một cú vào bên hông Dạng Khuê, toàn thân y lập tức mềm nhũn. Thích Phương trước hết ôm lấy Không Tâm Thái, run giọng hỏi: "Ân công là ai mà cứu mạng tôi?" Hai tay người ấy chìa ra, dưới ánh trăng thấy trong mỗi tay người ấy có một con bướm được cắt bằng giấy qua, chính là hai con bướm giấy kẹp trong cuốn đường thi tuyển tập. Khi chúng bị gió thổi bay xuống lầu, người ấy đã lượm được. Thích Phương dụi mắt, thấy bàn tay phải của người ấy năm ngón đều không có, kêu lên thất thanh: "Địch sư ca!" Người ấy chính là Địch Dân. Nghe tiếng gọi Địch sư ca, trong ngực bỗng cảm thấy ấm áp, không cầm được nước mắt trào ra, chàng kêu lên: "Phương muội, trời thương đến, muội muội và huynh hôm nay lại được gặp nhau." Thích Phương lúc này như một chiếc thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển mênh mông trước gió to sóng lớn, bỗng gặp một bờ vịnh sóng yên gió lặng, nhào vào lòng Địch Dân thổn thức: "Sư ca, đây không phải giấc mộng chứ?" Địch Dân nói: "Không phải là mộng. Phương muội, hai đêm nay huynh đều ở đây quan sát những việc làm thương thiên hại lý của hai cha con họ Dạng, huynh đều thấy hết. Thi thể của Ngô Khảm là do huynh cầm đến để dọa bọn chúng một mẻ." Thích Phương kêu lên: "Gia gia, gia gia!" Cô đặt Không Tâm Thái xuống, lao đến trước hốc tường, thò tay vào mò trong hốc tường, nhưng cảm thấy trống không. A lên một tiếng, cô run giọng nói: Không có!" Địch Dân thấp cây bùi nhùi soi vào trong hốc tường, chỉ thấy đầy gạch đá vôi giữa, chứ nào có thi thể của Thích Trường Phát. Chàng nói: "Ở đây không có, không có gì hết." Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Liên Thành Quyết phần 18. Thích Phương trước hết ôm lấy Không Tâm Thái, run giọng hỏi: "Ân công là ai mà cứu mạng tôi?" Hai tay người ấy chìa ra, dưới ánh trăng thấy trong mỗi tay người ấy có một con bướm được cắt bằng giấy qua, chính là hai con bướm giấy kẹp trong cuốn đường thi tuyển tập. Khi chúng bị gió thổi bay xuống lầu, người ấy đã lượm được. Thích Phương dụi mắt, thấy bàn tay phải của người ấy năm ngón đều không có, kêu lên thất thanh: Địch sư ca! Người ấy chính là Địch Dân. Nghe tiếng gọi Địch sư ca, trong ngực bỗng cảm thấy ấm áp, không cầm được nước mắt trào ra. Chàng kêu lên: Vân muội, trời thương đến, muội, muội và Quynh hôm nay lại được gặp nhau. Thích Phương lúc này như một chiếc thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển mênh mang trước gió to sóng lớn, bỗng gặp một bờ vịnh sóng yên gió lặng, nhào vào lòng Địch Dân thổn thức: Sư ca, đây, đây không phải giấc mộng chứ? Địch Dân nói: Không phải là mộng. Phương muội, hai đêm nay Quynh đều ở đây quan sát những việc làm thương thiên hại lý của hai cha con họ Dạng. Quynh đều thấy hết. Thi thể của Ngô Khảm là do Quynh cầm đến để dọa bọn chúng một mẻ. Thích Phương kêu lên: Gia gia, gia gia! Cô đặt Không Tâm Thái xuống, lao đến cuốc hốc tường, thò tay vào mò trong hốc tường, nhưng cảm thấy trống không. A lên một tiếng, cô run giọng nói: Không, không có. Địch Dân thắp cây bùi nhùi soi vào trong hốc tường, chỉ thấy đầy gạch đá vôi giữa, chứ nào có thi thể của Thích Trường Phát. Chàng nói: Ở đây không có, không có gì hết. Thích Phương lấy một cây muốm đầu giường dạng chấn sơn, châm lửa đưa vào trong góc tường soi rõ nhìn kỹ. Đâu có thi thể của phụ thân, thi thể của ai cũng không có. Cô vừa sợ vừa mừng, trong lòng còn một tia hy vọng. Hay là gia gia không bị họ hại chết? Cô quay lại hỏi Vạn Khuê: Tam ca, cha tôi thật ra thế nào? Vạn Khuê và Vạn Chấn Sơn lại không biết cô không phát hiện được thi thể trong hốc tường, chỉ cho rằng cô thấy thi thể của phụ thân rồi sẽ ra tay báo thù. Vạn Chấn Sơn ngang nhiên nói: Đại trưởng phu dám làm dám chịu, Thích Trường Phát là do ta giết, người xong tới mà báo thù đi. Thích Phương nói: Cha ta thật sự bị ngươi giết hả? Vậy thì thi thể của cha ta đâu? Vạn Chấn Sơn hỏi: Sao? Người chết trong hốc tường đó lẽ nào lại không phải là hắn? Ở đây có người chết nào đâu? Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê nhìn nhau, mặt mày tái mét, có vẻ không tin. Địch Dân kéo Vạn Chấn Sơn dậy, cho lão thò đầu vào hốc tường mà nhìn. Vạn Chấn Sơn run giọng: Trên đời quả có xác chết biết đi à? Ta rõ ràng. Bỗng lão đổi giọng: Con dâu quan, ta lừa con đó. Huynh đệ ta tuy bất hòa nhưng cũng không đến nỗi hạ độc thủ. Sao con lại tin là ta giết cha con thật? Bản lĩnh nói dối của lão vốn rất cao, nhưng lúc này lão đang hốt hoảng, miệng ngọng lưỡi cứng, lời nói dối thốt ra cứ lúng búng không ai tin được. Nếu như lão quật cường cứng cỏi thì Thích Phương và Địch Dân còn một chút hy vọng, chứ lão nói như vậy hai người càng tin chắc lão đã hại chết Thích Trường Phát. Địch Dân vỗ mạnh một chưởng vào vai lão nói: Vậy sư bá, bá hại tôi rõ khổ, tất cả những việc ấy hà tất phải nhắc lại. Tôi chỉ hỏi sư bá, rốt cuộc có phải bá đã hại chết sư phụ của tôi không? Nói rồi chàng giận nội công thần chiếu kinh. Vạn Chấn Sơn cảm thấy như toàn thân rơi vào một lò lửa, tựa hồ như máu cũng sôi lên, không chịu đựng nổi. Nghĩ đến thi thể Thích Trường Phát không biết đi đâu, lão hoảng hốt, lòng dạ rối bời, không còn có ý kháng cự nữa. Lão nói: Không, không sai, Thích Trường Phát là do ta giết. Địch Dân lại hỏi: Thi thể của sư phụ tôi đâu? Bá đã đặt ở chỗ nào? Vạn Chấn Sơn nói: Rõ ràng là ta đã đem y xây vào hốc tường này. Là sao? Biến mất sao? Địch Dân hầm hầm nhìn lão, nhớ lại mấy năm qua mình đã phải trải qua vô cùng vô tận khổ nạn, toàn là do sự hãm hại của hai cha con nhà này. Lúc này Vạn Chấn Sơn lại tự thú nhận đã giết chết sư phụ chàng, sao cho khỏi lửa giận bốc lên ngùn ngục. Nếu không phải là đã được gặp lại Thích Phương, trong lòng niềm vui lớn hơn nỗi buồn, thì chàng đã một chưởng lấy mạng lão. Chàng nghiến răng nhấc Vạn Chấn Sơn lên, bình một tiếng ném lão vào trong chỗ hổng bức tường. Thân thể Vạn Chấn Sơn to lớn, làm rơi mấy viên gạch mới lọt vào trong. Thích Phương a lên một tiếng, kêu khẽ. Địch Dân lại nhấc thân thể Vạn Khuê lên, lại ném vào trong hốc tường. Vạn Chấn Sơn mới đục thêm nói: Một trả một. Cha con lão hãm hại sư phụ, chúng ta cũng đối phó với họ như vậy. Chàng nhặt những viên gạch dưới đất xây kín hốc tường, trong khoảnh khắc đã xây xong. Thích Phương giọng run run: Sư ca, sư ca, huynh đã báo mối đại thù cho cha. Nếu không có huynh đến, sư ca, thi thể của người này phải làm sao? Cô chỉ vào xác Ngô Khảm. Địch Dân nói: Chúng ta đi thôi, những chuyện ở đây đừng quan tâm nữa. Hai người đã xây vào trong tường, còn chưa chết, nếu có người đến cứu... Người ta làm sao biết được trong tường có người? Chúng ta dời xác Ngô Khảm đi, người ngoài càng không đến đây điều tra, hai người này chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Chàng nhấc thi thể Ngô Khảm đi đến thư phòng, vẫy tay gọi Thích Phương: Đi thôi. Hai người nhảy qua tường nhà họ Vạn. Địch Dân ném xác Ngô Khảm, hỏi: Sư muội, bây giờ chúng ta đi đâu? Huynh nghĩ gia gia có thật là đã bị họ hại chết không? Chỉ mong sư phụ vẫn khỏe mạnh. Có điều nghe Dạng Chấn Sơn nói thì e rằng sư phụ đã gặp nạn. Chúng ta phải điều tra cho rõ ràng. Muội phải về lấy một ít đồ đạc, huynh đợi muội ở cái từ đường đổ nát bên kia. Để huynh đi với muội tốt hơn. Không, không nên, nếu bị người ta nhìn thấy thì thật bất tiện. Huynh đi với muội tốt hơn. Họ Dạng còn có những đệ tử khác, chẳng có ai là người tốt hết. Không sao, huynh bồng Không Tâm Thái đợi muội ở bên kia. Không Tâm Thái trải qua một phen khủng khiếp, không chịu nổi đã ngủ vùi trong lòng mẹ. Địch Dân từ trước đến nay luôn nghe lời Thích Phương, thấy cô có vẻ kiên quyết, không dám trái ý, đành bồng con bé. Thấy Thích Phương đã nhảy tường vào nhà họ Dạng, liền đi về phía từ đường, đẩy cửa bước vào. Qua thời gian khoảng nấu xong bữa cơm, vẫn không thấy Thích Phương quay lại. Địch Dân lo lắng, muốn vào nhà họ Dạng đón cô, nhưng sợ cô không vui, bồng Không Tâm Thái đi đi lại lại trước từ đường. Nghĩ đến việc cuối cùng lại được gặp sư muội, nỗi vui mừng không sao tả xiết. Nhưng từ trong đáy lòng lại mơ hồ sợ hãi, không biết sư muội có chịu để cho mình bầu bạn với cô ấy mãi mãi không. Chàng cứ khấn thầm: Ông trời hãy che chở, tôi đã nếm trải bao nhiêu đau khổ, hãy cho tôi từ nay về sau được ở bên cạnh cô ấy, che chở, chăm sóc cho cô ấy. Tôi không dám mong được làm chồng của cổ, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cổ, cổ ngày ngày gọi tôi hai tiếng sư ca. Ông trời ơi, tôi suốt đời suốt kiếp không cầu xin ông điều gì nữa. Bỗng chàng nghe thấy từ trong từ đường có tiếng lách cách, hình như là có người. Địch Dân nghiêng người đứng im dưới cửa sổ. Lát sau có tiếng đẩy cửa, có người bước ra. Trong bóng tối thấp thoáng thấy một mụ ăn mày, đầu bù tóc rối. Địch Dân không để ý, chỉ nghĩ: Sao Phương muội còn chưa trở lại? Không Tâm Thái trong mơ bỗng hòa lên một tiếng sợ hãi khóc to, kêu: Mẹ, mẹ ơi! Mụ ăn mày giật mình, co rúm lại trong góc hành lang, ôm chặt lấy đầu. Địch Dân khẽ vỗ vỗ Không Tâm Thái, dịu dàng nói với con bé: Đừng khóc, đừng khóc, mẹ sắp đến rồi, mẹ sắp đến rồi. Mụ ăn mày nghe thấy tiếng trẻ con, Địch Dân lại không có ý làm hại mụ, đánh bạo đứng lên, từ từ bước đến gần giúp chàng ru Không Tâm Thái: Bảo bảo ngoan, đừng khóc, mẹ sắp đến rồi. Mụ hạ giọng thì thầm nói với Địch Dân: Một người khi ngủ lại thấy ma, có người nửa đêm dậy xây tường. À, không không không, đừng hỏi tôi. Địch Dân hỏi: Mụ nói gì? Mụ ăn mày nói: Không, không có gì. Lão già đuổi tôi, ông ấy không cần tôi nữa. Trước đây khi tôi còn trẻ, ông ấy rất thích tôi. Người ta nói một ngày chồng vợ trăm ngày ái ân, trăm ngày chồng vợ nghĩa tình thâm. Sẽ có ngày lão già gọi tôi trở lại, sẽ có ngày lão già gọi tôi trở lại. Địch Dân trong lòng chấn động. Sư muội đối với chồng cô ấy lẽ nào không nhớ tình xưa? Bỗng cảm thấy ngực tắc nghẹn, đầu choáng váng, bồng Không Tâm Thái chạy ra khỏi từ đường. Chàng quyết không đoán ra mụ ăn mày bẩn thỉu này chính là Đào Hồng, kẻ năm ấy đã hãm hại chàng. Địch Dân vượt tường vào đến thư phòng của Vạn Chấn Sơn. Trời đã tờ mờ sáng, trong ánh sáng tờ mờ thấy một người nằm dưới đất, lại chính là Thích Phương. Địch Dân cả sợ, vội đánh lửa thắp cây nến trên bàn. Dưới ánh nến thấy thân hình Thích Phương đầm đìa máu tươi. một cây chủy thủ cắm trên bụng. Bên cạnh cô là cả một đống gạch ngổn ngang, tường đã bị thủng một lỗ hổng lớn, cha con họ Vạn đã không còn ở đó nữa. Địch Dân cúi mình quỳ xuống bên cạnh Thích Phương gọi: "Sư muội, sư muội!" Chàng sợ hãi toàn thân run rẩy, giọng không thốt ra nổi, đưa tay sờ lên mặt Thích Phương, cảm thấy còn hơi ấm, mũi còn thở nhẹ. Chàng hơi định thần lại gọi: "Sư muội!" Thích Phương từ từ mở mắt, mặt thoáng một nét cười khổ, thều thào nói: "Sư ca, muội, muội có lỗi với huynh." Địch Dân khẽ nói: "Muội đừng nói, huynh, huynh đến cứu muội." Chàng nhẹ nhẹ đặt Không Tâm Thái xuống một bên, tay phải ôm lấy thân thể Thích Phương, tay trái cầm lấy cây đoạn đao muốn rút ra. Nhưng thấy lưỡi đao cấm sâu vào bụng cô, rút cây đao ra thì cô sẽ chết ngay lập tức, nên không dám rút, lo lắng không biết làm sao. "Làm sao đây, làm sao đây? Ai, ai đã hại muội?" Thích Phương cười khổ: "Sư ca, người ta nói một ngày chồng vợ. Đừng nói nữa, muội, huynh đừng trách muội, muội không nỡ nhẫn tâm đến cứu chồng muội ra." Địch Dân nghiến răng nói: Hắn lại đâm muội một đau, có phải không?" Thích Phương cười khổ, khẽ gật gật đầu. Địch Dân lòng đau như dao cắt, mắt thấy Thích Phương tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Nhát đau của Vạn Khuê đâm cô ghê gớm đến như vậy, dẫu thế nào cũng không thể cứu được nữa. Trong lòng chàng lại có một con rắn độc của nỗi ghen tuông đang cắn rứt. "Muội, muội rốt cuộc vẫn yêu chồng, thà mình chết cũng phải cứu hắn." Thích Phương thều thào: "Sư ca, huynh nhận lời với muội chăm sóc cho Không Tâm Thái, coi đó là con gái của huynh." Địch Dân ngậm ngùi không nói, gật gật đầu nghiến chặt răng. "Tình khốn đó đi đâu rồi?" Ánh mắt Thích Phương dại đi, giọng nói mơ hồ như vọng về từ cõi xa xăm. "Trong hang núi đó, hai con bươm bướm qua bay vào, lượng sơn bá chúc anh đài. Sư ca, huynh, huynh nhìn kìa, một con là huynh, một con là muội. Hai đứa mình bay đi bay lại như vậy, mãi mãi không phân ly. Huynh nói có tốt không?" Giọng cô nhỏ dần, hơi thở yếu dần. Địch Dân một tay ôm Không Tâm Thái, một tay ôm Thích Phương nhảy qua bức tường nhà họ Vạn ra ngoài. Chàng vốn muốn cho một mồi lửa đốt trụi nhà họ Vạn, nhưng rồi lại nghĩ: "Nhà này mà bị cháy thì cha con họ Vạn không trở về nữa. Muốn báo thù cho sư muội thì phải để ngôi nhà này lại." Địch Dân chạy đến mảnh vườn quan nơi Đinh Điển qua đời, đào một cái quyệt dưới gốc mai chôn thi thể Thích Phương. Cây đoạn đao thì giữ bên mình. Chàng quyết tâm dùng cây đao này lấy mạng cha con họ Vạn. Chàng đau lòng đến nỗi không khóc được, chỉ tự trách mình: "Sao không đánh chết hai tên ác tặc trước khi nhét chúng vào hốc tường? Vì sao mình lại sơ suất đến vậy, để sư muội bị chúng hại chết?" Không Tâm Thái khóc hoài không nín, cứ kêu gào: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Nó kêu đến nỗi Địch Dân tâm thần hoảng loạn. Thế là chàng tìm một nhà nông ở ngoài thành Giang Lăng, gửi 10 lạng bạc nhờ một bà nông dân chăm sóc con bé. Chàng ngày đêm trình quanh nhà họ Vạn. Nửa tháng trôi qua không hề thấy tung tích cha con họ Vạn. Điều quái lạ là mấy người bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành cũng bốc hơi đâu hết, không hề đến nhà họ Vạn. Bọn đầy tớ thì hoảng loạn cuống cuồng như đám mộng xanh. Có đứa bắt đầu ăn trộm đồ đạc trốn đi, có đứa thì cãi lộn đánh mắng nhau. Trong thành Giang Lăng lại có rất nhiều nhân vật võ lâm từ bốn phương tám hướng tụ về. Một buổi tối, Địch Dân nghe cuộc trò chuyện của mấy nhân vật giang hồ hào khách. "Mũi Liên Thành Kiếm Quyết kia thì ra là giấu trong một bộ đường thi tuyển tập. Bốn chữ đầu là Giang Lăng Thành Nam. Đúng đó, mấy ngày nay nhiều người nghe phong thanh mà tìm đến, nhưng không biết sao bốn chữ kia còn những chữ gì. Cần gì biết những chữ sau nữa, chúng ta chỉ cần phục ở phía nam thành Giang Lăng, có người đào kho báu cho họ lấy rồi mình chẳng được cướp. Không sai, dù không cướp được thì ít nhất cũng được chia một phần. Người thấy là có phần, anh em ta không được chút gì sao? Các hiệu sách trong thành Giang Lăng mấy hôm nay người mua đường thi tuyển tập rõ nhiều. Hôm nay ta đến một hiệu sách, còn chưa mở miệng người bán sách đã hỏi: đại gia, ngài muốn mua đường thi tuyển tập phải không? Bộ sách này chúng tôi mua từ Hán Khẩu về, muốn mua xin đến sớm, đến muộn e là bán hết rồi. Ta rất lấy làm lạ, bèn hỏi: sao ông biết tôi muốn mua đường thi tuyển tập? Các người đoán xem y nói sao? Ôi ai biết đâu, y nói sao? Y nói không giấu gì lão nhân gia, mấy hôm nay rất nhiều người ngực nở bụng lớn mang đao mang kiếm đến hiệu sách, 10 người thì 11 người muốn mua đường thi tuyển tập, 5 lạng bạc một quyển, ngài chịu không? Đâu có sách nào đắt như vậy. Ngươi biết giá sách à? Ngươi đã mua chưa? Ta cả đời có đến cửa hiệu sách bao giờ đâu. Mấy cái thứ sách dở đó, ta một đời chỉ thích đánh bạc thôi, ăn là được, mua sách xưa nay chưa từng à. Địch Dân nghĩ thầm: bí mật trong Liên Thành Kiếm Quyết đã truyền ra rồi. Ai truyền ra nhỉ? Phải rồi, lời của cha con họ Dạng đã bị đám lỗ khôn nghe lỏm được. Dạng Chấn Sơn muốn truy cho cha mấy đứa đồ đệ đào tẩu hết, vậy là người biết càng ngày càng đông. Nhớ lại những ngày cùng ở trong tù với Đinh Điển, cũng có nhiều giang hồ hào sĩ nghe phong thanh mà tìm đến, nhưng đều bị Đinh Điển đánh cút hết. Ôi, đại sự của Đinh đại ca còn chưa làm, việc của Đinh đại ca còn quan trọng hơn việc báo thù của mình. Thân phụ của Lăng tiểu thư là tri phủ phủ Giang Lăng. Địch Dân đến hiệu quan tài, hiệu bắn bia mộ lớn nhất thành Giang Lăng để nghe ngóng, biết được phần mộ của Lăng tiểu thư tán ở trên một ngọn đồi nhỏ cách cửa đông thành Giang Lăng 12 dặm. Chàng mua cái cuốc chim, một cái xẻng, đi ra cửa đông tìm đến phần mộ. Trên bia mộ đề: ái nữ Lăng Hương Hoa chi mộ. Trước mộ không có hoa cũng không có cây. Lăng cô nương lúc sống rất yêu hoa tươi, phụ thân của nàng lại chẳng trồng cho nàng lấy một cây. Ái nữ, ái nữ. Ngươi thật sự yêu con gái của mình sao? Chàng cười nhạt, nghĩ đến Đinh Điển và Thích Phương, không cầm được nước mắt. Giặt áo chàng đẫm ướt vì nước mắt nhớ thương Thích Phương. Trước mộ Lăng Phương Hoa lại thấm thêm nước mắt. Quanh quả đồi không có nhà cửa, lại ở rất xa đường lớn nên chẳng có người qua lại, nhưng ban ngày cũng không thể đào mộ. Để mãi đến khi trời tối, chàng mới bắt đầu đào, lại đào cả những phiến đá bao quanh, quan tài hiện ra. Trải qua mấy năm gian nan khốn khổ, Địch Dân đã không còn dễ xúc động, không dễ dàng rơi lệ. Nhưng dưới ánh trăng thê lương ảm đạm, thấy cổ quan tài, nhớ đến Đinh đại ca vì cổ quan tài này mà chết, lại không thể không đau lòng rơi lệ. Lăng Thoái Tư đã bôi chất kịch độc kim ba tuần qua lên cổ quan tài này. Tuy ngày tháng đã lâu rồi, hơn nữa khi đem cổ quan tài này đi chôn chắc cũng đã lao chất độc đi rồi, nhưng chàng không dám đụng tay vào nắp quan tài. Chàng rút cây quyết đao, lách mũi đao vào kẻ hở nắp quan tài, khẽ nảy lên. Cây quyết đao này chém sắc chặt đá như không, gập gỗ chỉ như thái đậu phụ. Chàng không cần dùng sức đã có thể nhanh chóng bóc được nắp quan tài. Bỗng thấy trong quan tài hai cánh tay đã rửa nát vẫn còn dơ lên. Nắp quan tài vừa bay ra, hai cánh tay liền rơi xuống như là đang cử động. Địch Dân giật mình thầm nghĩ: tại sao khi nhập quan hai cánh tay Lăng tiểu thư lại dơ lên như vậy? Thật kỳ lạ. Chỉ thấy trong quan tài không có áo liệm, cũng không có chăn và giải liệm. Lăng tiểu thư chỉ mặc một bộ áo quần mỏng. Địch Dân lầm rầm khấn: Đinh đại ca, Lăng tiểu thư, hai người khi sống không được thành vợ chồng, sau khi chết ý nguyện được chung chung một mộ cuối cùng đã được đền bù. Huynh tẩu có thiên cũng có thể ngậm cười để dính suối. Chàng mở cái bao mang trên lưng, mở ra, dốc tro thi hài Đinh Điển lên thi thể Lăng tiểu thư. Chàng quỳ dưới đất cung kính lạy bốn lạy, rồi đứng dậy lấy cái túi đựng tro bao tay lại, rồi nhấc cái nắp lên định đậy quan tài lại. Dưới ánh trăng nghiêng soi, thấy phía trong nắp quan tài có nét chữ mờ mờ. Địch Dân ghé lại gần xem, thấy mấy chữ ấy xiên xiên xẹo xẹo viết rằng: Đinh Lan, Đinh Lan, kiếp sau nguyện làm chồng vợ. Trong lòng Địch Dân lạnh buốt, ngồi ngay xuống đất. Mấy chữ này rõ ràng là khắc bằng móng tay. Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng hiểu ra. Lan tiểu thư bị phụ thân của nàng chôn sống, khi bị bỏ vào quan tài nàng vẫn chưa chết. Mấy chữ này là do nàng dùng móng tay khắc lúc sắp chết. Vì vậy mà đến khi chết hai tay nàng vẫn dơ lên. Thiên hạ lại có người cha lòng lan dạ sói như vậy. Đinh đại ca thủy chung bất khuất, Lan cô nương thủy chung không phụ Đinh đại ca. Phụ thân nàng càng chờ càng hận, cuối cùng đã hạ độc thủ như vậy đây. Lại nghĩ, Lan tri phủ phát hiện Đinh đại ca vượt ngục, biết nhất định sẽ tìm đến thăm Lan cô nương, nên đã bôi chất kịch độc kim ba tuần qua lên ngoài quan tài là một cái bẫy. Lòng dạ của kẻ này còn độc gấp trăm lần chất độc kim ba tuần qua. Chàng ghé đến gần cái nắp áo quan, xem lại hai hàng chữ kia một lần nữa. Chỉ thấy dưới hai hàng chữ kia lại có ba hàng chữ, đều là những số 51, 33, 28. Địch Dân hít vào một hơi, nghĩ thầm: đúng rồi, Lan cô nương cho đến khi lâm chung vẫn nhớ tâm nguyện tác hợp với Đinh đại ca. Nàng đã đáp ứng lời Đinh đại ca, nếu có ai hợp tán nàng với Đinh đại ca thì sẽ báo với người đó bí mật của Liên Thành kiếm quyết. Trong mảnh vườn quan kia, Đinh đại ca đã nói với mình một ít, nhưng chưa nói xong thì chắc độc phát mà chết. Bí mật trên bản kiếm phổ kia của sư phụ bị nước mắt của sư muội làm ướt, mới hiện ra được mấy chữ thì lại bị cha con họ Dạng xé nát. Mình đã nghĩ rằng bí mật kia từ đó tan thành mây khói, nào ngờ Lan cô nương lại giết ở đây. Chàng ngậm ngùi khấn: Lan cô nương, cô nương thật là người giữ chữ tín, đa tạ lòng tốt của cô nương. Nhưng lòng tôi đã thành tro nguội, hận không thể đào một cái quyệt tự chôn mình ở bên cạnh cô nương và Đinh đại ca. Chỉ vì đại thù chưa báo, còn phải giết cha con họ Dạng và phụ thân của cô nương, vàng bạc châu báu trong mắt tôi chỉ như bùn đất. Nói rồi chàng nhấc cái nắp quan tài đang sắp đậy lại, chợt một ý nghĩ lóe lên. À đúng rồi, cha con họ Dạng lúc này không biết đang trốn ở đâu, kiếp này chỉ sợ không tìm được chúng. Nhưng nếu đem bí mật của kho báu viết lên một chỗ nào dễ thấy, cha con họ Dạng tất nhiên sẽ nghe tin mà đến xem. Không sai, bí mật này là miếng mồi lớn, cha con họ Dạng dù có nghi ngờ, 10 phần cẩn thận cũng không thể không đến xem bí mật này. Chàng đặt cái nắp quan tài xuống, xem rõ ràng các chữ số, dùng mũi quyết đao khắc từng chữ lên lưỡi xẻng. Sau khi khắc xong lại đối chiếu cho khỏi sai, rồi mới đậy nắp quan tài, đặt các phiến đá vào xung quanh, cuối cùng đắp mộ lại tử tế. Tâm nguyện lớn này đã hoàn thành. Sau khi báo thù xong, phải trồng ở đây mấy trăm cây hoa cúc. Đinh đại ca và Lãnh cô nương yêu hoa cúc nhất, tốt nhất là tìm được loại lục cúc nổi tiếng Xuân Thủy Bích Ba. Sáng sớm hôm sau, trên bức tường bên cạnh cửa nam thành Giang Lăng xuất hiện rõ mồn một ba hàng chữ số viết bằng vôi. Mỗi chữ vuông lớn một thước, từ xa đã có thể nhìn thấy 4, 51, 33, 28. Kỳ lạ nhất là mấy hàng chữ này cách mặt đất hơn 2 trượng. Trong thành Giang Lăng này e rằng không có cái thang nào dài đến như vậy để có thể trèo lên đến đó mà viết, trừ khi là dùng dây buộc vào mình từ trên mặt thành thòng xuống treo mình lơ lửng mà viết. Ở bên chân thành cách mấy hàng chữ kia hơn 10 trượng, Địch Dân đóng giả làm ăn mày, cởi chiếc áo bông rách ngồi dưới ánh mặt trời bắt trận. Người người đổ đến cửa nam. Chỉ mấy canh giờ, trên đường phố, trong quán trà, khắp thành Giang Lăng, đầu đầu cũng có người bàn tán, cũng có nhiều người đến cửa nam để nhìn tận mắt. Nhưng những chữ số này, ngoài vị trí viết đặc biệt ra thì chẳng có gì là đẹp. Những người vô công rỗi nghề xem một lúc, đoán già đoán non một hồi rồi lại bỏ đi, chỉ có mấy kẻ giang hồ hào khách là ở lại. Trong tay những người này đều cầm một bản đường thi tuyển tập, sao những chữ số trên tường thành lại. Nhăn mày nhăn mặt suy nghĩ. Địch Dân thấy Tôn Quân đến, Thẩm Thành đến, một lúc sau Lỗ Khôn cũng đến, nhưng bọn họ không biết thứ tự các chiêu trong Liên Thành kiếm pháp. Tuy trong tay mỗi người đều có một bản đường thi tuyển tập, tuy những chữ số viết thật to trên tường thành, lại biết rằng những chữ số này nhất định là bí mật trong kiếm phổ, Tuy có nghe lỏm được từ sư phụ và con trai lão cách tra tìm bí mật, nhưng không biết mỗi chữ số là ở trong bài thơ nào để tra. Trên đời này chỉ có ba người, Dạng Chấn Sơn, Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát là biết được. Ba người bọn Lỗ Khôn xì xào bàn bạc, cách quá xa, địch dân không nghe được lời của họ, chỉ thấy ba người nói chuyện một lúc rồi bỏ đi. Một lúc sau, ba người đều hóa trang quay trở lại. Một người giả làm người bán trái cây gánh một gánh quýt, một người đóng vai bán rau, còn một người giả làm nông phu vác cuốc. Ba người ngồi dưới chân tường thành, chăm chú nhìn người qua lại. Địch dân đoán được tâm tư của chúng, chúng đang đợi Dạng Chấn Sơn tới. Chúng không giải được bí mật này, nhưng chỉ cần đi theo Dạng Chấn Sơn thì có thể tìm được kho báu, dù không đoạt được thì cũng hy vọng được chia một phần. Gặp lại sư phụ đương nhiên là nguy hiểm muôn phần, nhưng muốn phát đại tài thì xá gì nguy hiểm. Bốn chữ số đầu của Liên Thành Kiếm Phổ sớm đã được truyền ra: 4, 51, 33, 28. Đó là Giang Lăng Thành Nam. Sau bốn chữ số đó là một dãy chữ số nữa, dẫu có là người ngu xuẩn thì cũng nghĩ đó là những bí mật trong kiếm phổ. Người đến ngồi dưới chân tường thành mỗi lúc một đông, có người quá trang, có người thì xuất hiện với bản lai diện mục. Địch dân đếm cả thảy 78 người. Lại một lúc sau, Ốc Diên và Phùng Thản cũng đến. Hai đứa không hiểu gì tranh chấp việc gì mà đỏ mặt tía tai, suýt đánh nhau, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống bên hộ thành hà. Đợi đến chiều, cha con họ Dạng vẫn không xuất hiện. Đợi đến gần tối, cha con họ Dạng vẫn không xuất hiện. Nhiều người đã mổ miệng chửi. Tổ tông nhà họ Dạng bỗng danh tiếng vang lừng, đặc biệt là bà già của Dạng Chấn Sơn. Trời sắp tối, một người dáng vẻ thầy đồ cầm tờ giấy, một hộp mực, một cây bút, nghiêng ngó ngó sao lại mấy hàng chữ trên tường. Một đại hán đang bực bội mà không có chỗ xả hơi, túm lấy người kia hỏi: "Vì sao những chữ này làm gì?" Thầy đồ nói: "Lão phu tự có chỗ dùng, tha nhân hà tất vấn giả." Đại hán kia sừng sộ: "Người có nói không? Không nói, ta tẩn cho bây giờ." Rồi y dung nắm đấm to như cái tô dứ dứ trên mũi thầy đồ nọ. Thầy đồ run bắn nói: "Là người à, người ta kêu tôi tới sao?" Đại hán lại quát hỏi: "Ai kêu người sao?" Thầy đồ đáp: "Một vị lão tiên sinh, không giấu gì ông, chính là lão tiên sinh Dạng Chấn Sơn, đại danh lừng lẫy ở bốn thành. Ngài à, ngài có dám đắc tội với lão nhân gia không?" Ba tiếng Dạng Chấn Sơn vừa buộc khỏi miệng y, mọi người vui mừng ồ lên. Địch dân càng vui mừng, trong nỗi vui mừng ấy pha lẫn bao nỗi cừu hận và xót xa. Thầy đồ run rẩy đi trước, bước thấp bước cao, chấm chấm phết phết đi về hướng đông, hơn trăm người đi theo từ xa xa. Dạng Chấn Sơn đã không đến thì đi tìm Dạng Chấn Sơn, chỉ có lão mới am hiểu bí mật, điều này đã quá rõ. Họ người đông thế mạnh, quyết bức Dạng Chấn Sơn phải đi tìm kho báu. Nhiều người khen đại hán kia: "May nhờ có vị huynh đài đây thông minh, tại sao chúng ta lại không nghĩ đến việc Dạng Chấn Sơn sẽ phái người đến sau các chữ số vậy? Nếu không có vị huynh đài đây, chúng tôi cứ đợi bên chân tường thành 3 ngày 3 đêm, Dạng Chấn Sơn đã bê mất kho báu rồi." Đại hán kia rất đắc ý: "Lão tú tài kiết xác này cứ ma ma quỷ quỷ, tôi đoán việc lão làm chẳng tốt lành gì." Y nói cứ như việc y làm là tốt lành vậy. Địch dân trà trộn trong đám người, thoáng cảm thấy Dạng Chấn Sơn là tay cáo già, quyết không thể để cho người ta tìm thấy được. Trong việc này chắc chắn có quỷ kế gì đây. Lúc đoàn người đã rời cửa nam mấy dặm, địch dân ngoảnh đầu lại nhìn về phía tường thành, thoáng thấy một bóng người từ phía tường thành chạy qua nhanh như bay, lao về hướng tây. Địch dân nghĩ: đám người này bám theo thầy đồ kia, không sợ y chạy mất. Nếu họ tìm được Dạng Chấn Sơn sớm, cũng quyết không rời lão. Trong cái thành Giang Lăng to lớn này, muốn tìm cha con họ Dạng thì rất khó khăn, nhưng muốn tìm một đám đông quyên náo thì dễ như trở bàn tay. Mình hà tất phải đi cùng đám người này. Chàng lập tức vụt tới nấp sau một gốc cây, quay mình triển khai khinh công lao về cửa nam, rồi chạy về hướng tây. Địch dân lao nhanh theo bóng người kia, uống chưa xong chén trà thì đã đuổi kịp. Người kia khinh công rất giỏi, nhưng so với địch dân thì còn kém xa. Người ấy cũng không hề biết có người bám theo, vẫn cứ dùng vụt lao đi. Địch dân thấy người ấy chạy đến trước một căn nhà nhỏ, đẩy cửa bước vào. Địch dân ở ngoài cửa đợi người ấy ra. Lát sau lại thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà nhỏ. Chàng phóng đến bên cửa sổ, qua khe cửa nhìn vào trong nhà, thấy một ông già đang ngồi xoay lưng ra phía cửa sổ, nhìn không thấy mặt. Ông già kia mở ra một cuốn sách trên bàn, địch dân thấy liền biết ngay là đường thi tuyển tập. Cuốn sách này những ngày gần đây lưu hành rộng rãi trong thành Giang Lăng. Ông già này có một bản cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ thấy ông ta lấy ra một cây bút cùng, viết ra trên giấy bốn chữ Giang Lăng Thành Nam. Rồi ông ta lẩm nhẩm đếm: 5, 10, 15, 16, chữ thứ 16. Rồi viết lên giấy một chữ thiên. Địch dân giật mình: người này có thể ra được chữ trong đường thi tuyển tập, lẽ nào ông ta cũng biết Liên Thành kiếm pháp? Nhìn sau lưng thì biết ông ta không phải là dạng chấn sơn. Ông già mặc một bộ áo màu tro cũ kỹ, nhìn không ra thân thế. Chỉ thấy ông ta tra sách một hồi, bấm đốt ngón tay đếm, rồi lại viết ra một chữ, cả thảy 26 chữ, với cả bốn chữ đã biết kia nữa là 30 chữ. Giang Lăng Thành Nam Thiên Tây, Thiên Ninh Tự Đại Điện Phật Tượng, Hướng Chi Kiền Thành Mô Bái, Thông Linh Trúc Cáo, Như Lai Tứ Phúc, Giảng Sinh Cực Lạc. Tức là chích về phía tây nam thành Giang Lăng, tượng Phật ở đại điện chùa Thiên Ninh, thành kính vái lạy tượng Phật, cầu khấn Thông Linh Như Lai ban phúc cho giảng sinh cực lạc. Lão già nổi giận, nện cán bút xuống bàn nói: thành kính vái lạy tượng Phật, cầu khấn Thông Linh cái quái gì, lại Như Lai ban phúc giảng sinh cực lạc cái quái gì? Giảng sinh cực lạc, vậy chẳng phải là bảo người ta đi gặp Diêm Vương sao? Địch dân nghe giọng nói của người này quen quen, đang còn suy nghĩ thì lão già bỗng nghiêng đầu quay mặt lại. Địch dân vội rung người nấp xuống dưới cửa sổ, thầm nói: là nhị sư bá, thảo nào ông ta biết kiếm chiêu, đây mà là bí mật gì? Thì ra là đồ cơ kỳ ta. Nhịn không được tức cười. Bao nhiêu người phí bao nhiêu tâm huyết, không tiếc tay giết thầy, hại đồng môn, quá ra chỉ là một lời đùa bỡn người ta. Chàng chưa cười ra tiếng, nhưng trong nhà Ngôn Đặc Bình lại cười lớn. Kêu ta thành kính vái lại Phật Như Lai, cầu khấn Thông Linh, cái lão Bồ Tát bằng đất sét này lại ban phúc cho ta. Kêu ta giảng sinh cực lạc, chúng ta hợp lực giết sư phụ, bao huynh đệ lại tranh đoạt nhau, thì ra là mỗi người tranh nhau giảng sinh cực lạc. Mấy trong anh hùng hảo hán, lưu manh trộm cướp trong thành Giang Lăng tranh đi đoạt lại, đều chỉ vì muốn giảng sinh cực lạc. Trong tiếng cười lại đầy vẻ thê lương, lão vừa cười vừa xé tan nát quyển sách giấy vàng. Bỗng lão đứng im, hai mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Địch dân nghĩ: sở dĩ mình gặp đại nạn, Thích Phương sẽ dĩ chết thảm, nguyên nhân đều tại bí mật Liên Thành kiếm quyết này. Địch dân không nhịn được, cũng muốn cất tiếng cười dài. Chính lúc ấy, chỉ thấy Ngôn Đặc Bình nhìn ra cửa sổ, tựa hồ như thấy cái gì. Lão lẩm bẩm: đã đến nước này rồi, đi đến chùa Thiên Ninh coi thử, cũng chẳng hại gì. Ở phía nam thành Giang Lăng chết về Tây, đúng là có một ngôi chùa cổ. Lão vẫy tay một cái, tắt ngọn đèn dầu, đẩy cửa bước ra, triển khai khinh công chạy về hướng Tây. Địch dân hơi do dự: mình đi tìm Vạn Chấn Sơn chứ, hay là đi theo Ngôn Sư Bá? Hey, một đám người đông như vậy thì tìm dễ ợt, hay là hãy đi theo Ngôn Sư Bá xem sao cái đã. Bèn bám sát theo bóng Ngôn Đặc Bình. Chưa tới nửa canh giờ, Ngôn Đặc Bình đã đến phía ngoài chùa Thiên Ninh. Trước hết lão ở ngoài chùa nghe ngóng một lúc, lại đi quanh chùa một vòng, nghe thấy trong chùa ngoài chùa đều im ắng, không một bóng người, lão mới đẩy cửa bước vào. Chùa Thiên Ninh này ở nơi vắng vẻ, lâu năm không được tu sửa, trong chùa cũng không có hòa thượng. Ngôn Đặc Bình đến đại điện, đánh lửa định thắp cây nến trên bệ thờ. Dưới ánh lửa thấy lệ nến hình như mới nhỏ ra, hơi giật mình, đưa tay miết miết, quả nhiên lệ nến còn mềm, hẳn là có người mới thắp nến. Lão sinh nghi, thổi tắt mồi lửa, đang định bước ra ngoài xem xét, bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói, một lưỡi dao sắc đã cắm vào thân. Lão rú lên một tiếng, mất mạng tức thì. Địch Dân nấp ở sau lớp cửa thứ hai, chỉ thấy ánh lửa tắt, Ngôn Đặc Bình rú lên, biết là lão đã bị ám toán. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chàng không kịp cứu. Chàng lặng yên bất động, muốn nhìn xem người đã ám sát Ngôn Đặc Bình là ai. Trong tối tăm chỉ nghe thấy một người cười lạnh lẽo, âm thanh đập vào tai, Địch Dân nổi gai xương sống. Tiếng cười thật âm sâm rùng rợn mà lại vô cùng quen thuộc. Bỗng ánh sáng lóe lên, có người thắp nến, ánh nến chiếu lên thân hình người kia. Người kia chậm chậm quay mặt lại, Địch Dân suýt buộc miệng kêu lên: "Sư phụ!" Người ấy chính là Thích Trường Phát. Lão đá vào thi thể Ngôn Đặc Bình một cú, rút thanh trường kiếm sau lưng, lại đâm mấy nhát vào lưng. Địch Dân thấy sư phụ giết sư huynh đồng môn, thủ đoạn lan độc tàn nhẫn đến như vậy, hai tiếng sư phụ mới đến cửa miệng đã ngụm cứng lại. Thích Trường Phát hi hi cười lạnh lẽo: "Vị sư ca, sư ca cũng đã tra được bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ rồi, phải không?" Giang Lăng thành Nam Thiên Tây, Thiên Ninh tự đại điện Phật tượng, Hướng Chi Kiền thành mô bái, Thông Linh chúc cáo. Vị sư ca, trong kiếm phổ nói Như Lai tứ phúc giảng sinh cực lạc, sư ca bây giờ chẳng phải là đã giảng sinh cực lạc rồi sao? Lão quay đầu lại nhìn pho tượng Phật Như Lai, gương mặt hiền từ. Mặt Thích Trường Phát trông gớm ghiếc, hăm hăm nhìn pho tượng một lúc rồi cất tiếng: "Lão Phật kia, diễu cực ta suốt một đời, làm hại ta thật là đến khổ." Lão giọt lên bệ thờ, dung trường kiếm, choàng choàng ba tiếng, chém mạnh ba nhát vào bụng pho tượng Phật. Tượng Phật bằng đất sét, nhưng ba nhát kiếm chém vào lại phát ra tiếng choang choang của kim loại. Thích Trường Phát ngứa người, lại chém hai nhát, cảm thấy chỗ kiếm chém vào cực kỳ cứng rắn. Lão cầm chiếc nến ghé đến gần xem thử, thấy vết kiếm hằn sâu, lóe ra ánh sáng vàng chói lọi. Thích Trường Phát ngẩn ra, đưa ngón tay lột đất sét ở nơi hai vết chém, thấy lấp lánh phát sáng, bên trong là vàng. Lão không nhịn được reo lên: "Vật vàng, đều là vàng, đều là vàng!" Pho tượng Phật cao hơn ba trượng, to lớn béo mập, vượt xa những pho tượng bình thường. Nếu toàn thân đều toàn bằng vàng đúc thành thì ít ra cũng đến 5-6 vạn cân, chẳng phải kho báu thì còn là gì nữa. Lão vui sướng phát cuồng, nghĩ ngợi một chút rồi đi vòng ra sau lưng pho tượng, đưa kiếm lên nạy, bóc, thấy ngang eo lưng pho tượng hình như có một cánh cửa chìm nho nhỏ. Lão tiếp tục bóc, đất sét rơi lả tả. Trường kiếm bóc mấy chục lỗ mới bóc hết đất sét quanh cánh cửa chìm. Cánh cửa chìm cũng đúc bằng vàng. Thích Trường Phát lách mũi kiếm vào khe hở cậy mấy phát, mừng không kể xiết, tâm thần hoảng loạn cả lên. Phách một tiếng, trường kiếm gãy lìa. Lão đưa nửa thanh kiếm gãy lại cậy ở phía khác cánh cửa chìm, cậy mấy nhát nữa thì cánh cửa chìm từ từ rời ra. Thích Trường Phát dứt đoạn kiếm gãy, thò ngón tay nhẹ nhàng gỡ cánh cửa chìm ra, giơ cây nến rọi vào. Chỉ thấy trong bụng pho tượng lấp lánh ánh sáng ngọc ngà châu báu sáng lạng. Không biết trong khoang bụng to lớn này cất giấu bao nhiêu trân châu bảo bối. Thích Trường Phát mút nước miếng, đang muốn thò tay vào trong bụng Phật lôi châu báu ra xem, chợt cảm thấy bệ thờ hơi rung rinh. Lão biết có chuyện khác lạ, nhảy phắt xuống, chân trái vừa chạm đất thì bụng dưới đau nhói, đã bị điểm quyệt. Bịch một tiếng, lão ngã phịch xuống đất. Dưới bệ thờ chui ra một người, ngoẹo đầu cười nhạt nói: Thích sư đệ, để tìm được đến đây, lão nhị tìm được đến đây, sao không nghĩ rằng đại sư ca cũng tìm được đến đây? Người nói chính là Dạng Chấn Sơn. Thích Trường Phát phát hiện ra kho báu là nhờ lão tinh tế hơn người, nhưng thấy bao nhiêu là châu báu, rốt cuộc lão cũng không khỏi mừng rơn mà sơ suất. Lão hậm hực nhìn Dạng Chấn Sơn hằng học nói: Lần thứ nhất người giết ta không chết, không ngờ cuối cùng ta lại chết dưới tay ngươi. Dạng Chấn Sơn cực kỳ đắc ý: Ta đang lấy làm lạ Thích sư đệ à, ta bóp chết ngươi, chôn ngươi vào trong hốc tường, làm sao ngươi lại sống lại được? Thích Trường Phát nhắm mắt không đáp. Dạng Chấn Sơn nói tiếp: Ngươi không trả lời, lẽ nào ta không đoán ra? Lúc ấy ngươi địch không nổi ta, bèn nín thở giả chết. Sau khi bị chôn vào hốc tường, ngươi lại thoát ra. Giỏi lắm, bản lĩnh thật cao cường. Lúc ấy ta thấy có một viên gạch nhô ra, cảm thấy hơi lạ, nhưng không thể nào nghĩ ra rằng nó bị ngươi trong khi dùng dãy để đạp lồi ra. Dạng Chấn Sơn ngày ấy, sau khi chôn Thích Trường Phát vào trong hốc tường, hôm sau thấy có một viên gạch nhô ra. Việc ấy khiến lão không yên tâm, nên mới mắc bệnh mộng du, cứ trong mơ lại dậy xây tường. Lão luôn sợ xác chết của Thích Trường Phát từ trong hốc tường chui ra, vì vậy trong lúc ngủ mơ cứ hết lần này đến lượt khác dậy xây cho thật kín bức tường. Lão lại cười nhạt nói: Ngươi thật là lợi hại, dương mắt nhìn con gái làm con dâu của ta mà vẫn không xuất hiện. Ta hỏi ngươi, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Thích Trường Phát nhổ một bãi đờm vào Dạng Chấn Sơn. Dạng Chấn Sơn né người tránh, lại cười: Lão Tam, để muốn chết một cách gọn ghẽ, hãy thích huynh bấm dầm ra. Nét mặt Thích Trường Phát đầy vẻ sợ hãi, lão nói: Được, được, ta nói cho người biết. Con gái ta lấy trộm kiếm phổ của ta, giấu vào trong hang núi. Người bảo nó có phải là người tốt không? Ta vẫn ngầm theo dõi. Ở Dạng kia, người cứ thoải mái giết ta đi. Dạng Chấn Sơn cười nanh ác: Được, ta sẽ cho đệ được toại nguyện. Theo lý mà nói, không cho đệ được hưởng cái thú phân thay dạng mảnh là vì sư ca của đệ không có thời gian. Huynh còn phải mau mau lấy đất sét tô lại pho tượng. Thảo sư đệ, để ngoan ngoãn lên đường nha. Nói rồi lão dung trường kiếm nhằm ngực Thích Trường Phát đâm tới. Bỗng một đạo hồng quang lóe sáng, cánh tay phải của Dạng Chấn Sơn bị tiện ngang cùi chỏ cùng với thanh kiếm rơi xuống đất, rồi thân hình lão bị đá một cú văng ra. Chính là Địch Dân đã dùng quyết đao cứu tính mạng Thích Trường Phát. Chàng cúi mình giải khai quyệt đạo cho Thích Trường Phát nói: Sư phụ, sư phụ bị kinh hãi rồi. Biến cố quá nhanh, Thích Trường Phát ngớ người ra một lúc rồi mới nhận ra. Dân gì? Là con sao? Địch Dân và sư phụ xa nhau đã lâu, nay mới lại được nghe hai tiếng Dân Nhi, không nén nổi xúc động buồn thương. Chàng khẽ nói: Dạ sư phụ, chính là Dân Nhi đây. Thích Trường Phát nói: Tất cả những việc này con đều nhìn thấy hết rồi. Địch Dân khẽ gật đầu. Chàng nói: Sư muội, sư muội. Dạng Chấn Sơn đứt một cánh tay, giãy giụa bò dậy lao ra ngoài chùa. Thích Trường Phát chạy giọt tới, đâm một nhát kiếm từ sau lưng tới, thâu xuyên qua ngực. Dạng Chấn Sơn rú lên thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Thích Trường Phát nhìn thi thể hai vị sư huynh, chậm rãi nói: Dân Nhi, mấy giờ con đến kịp cứu tính mạng sư phụ. Ê, có ai đang tới kìa, là Phương Nhi à? Nói rồi lão đưa tay chỉ về phía góc điện thờ. Địch Dân nghe hai tiếng Phương Nhi, trái tim rúng động, quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai. Đang kinh ngạc, bỗng cảm thấy lưng đau nhói. Chàng trở tay chụp lấy cổ tay của kẻ đánh lén, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tay người ấy cầm một cây chuyển thủ sáng loáng. Chính là sư phụ Thích Trường Phát. Địch Dân hoang mang ngỡ ngàng, lắp bắp: Sư phụ, đệ tử phạm tội gì? Sư phụ muốn giết con hả? Lúc này chàng mới nghĩ ra, vừa rồi sư phụ đã đâm một nhát chủy thủ vào lưng mình, nhờ mình có áo tầm đen hộ thân mới thoát chết. Thích Trường Phát bị chàng nắm chặt cổ tay, nửa người tê dại, không còn một chút khí lực. Lão sợ hãi và giận dữ gằn giọng: "Được, người học được một thân võ công cao minh, không có sư phụ ra gì, người giết ta đi, mau giết đi, giết mau đi, sao không giết?" Địch Nhân nới lỏng tay nhưng vẫn không buông. Chàng nói: "Cô làm sao dám giết hại sư phụ?" Thích Trường Phát la lên: "Ngươi còn giả bộ? Đây là một pho tượng đại Phật đúc bằng vàng ròng, ngươi lẽ nào không muốn một mình nuốt chửng? Ta không giết ngươi thì ngươi giết ta, có gì là lạ? Đây là Phật vàng, trong bụng Phật đều là trân bảo giá trị liên thành, vì sao ngươi không giết ta? Vì sao ngươi không giết ta?" Lão lớn tiếng gào thét, trong tiếng kêu tràn đầy lòng tham lam, giận dữ, tiếc nuối. Tiếng ấy không phải là tiếng của con người, mà như là tiếng gào rú của một con thú dữ bị thương tru lên nơi đồng quan cùng thẳm. Địch Dân lắc đầu, lùi lại mấy bước nghĩ bụng: "Sư phụ muốn giết mình, hóa ra là vì pho tượng Phật bằng vàng này sao?" Trong khoảnh khắc, chàng đã hiểu rõ tất cả. Thích Trừng Phát vì tiền tài châu báu mà còn có thể giết sư phụ, sư huynh của mình, nghi ngờ cả con gái ruột của mình, thì vì sao lại không thể giết đồ đệ? Trong lòng chàng lại vang lên lời đinh điển: "Ngoại hiệu của lão là Thiết Tỏa Hoành Giang, việc gì mà chẳng dám làm?" Chàng lại lùi thêm một bước, nói: "Sư phụ, con không cần chia Phật vàng của sư phụ đâu, sư phụ cứ một mình phát tài đi." Chàng không sao hiểu nổi, một người mà không cần người thân, không cần sư phụ, sư huynh, đồ đệ, đến con gái ruột của mình cũng không quan tâm, thì có cả một kho báu giá trị liên thành cũng có gì là sung sướng. Thích Trường Phát không tin ở tai mình, lão nghĩ bụng: "Trên đời sao lại có người thấy bao nhiêu vàng ngọc châu báu mà không động lòng tham? Cái thằng tiểu tử Địch Nhân này nhất định là có quỷ kế gì khác." Lão không dằn được tức giận, lớn tiếng: "Người bày trò gì vậy? Đây là một pho tượng đại Phật bằng vàng ròng, trong bụng tưởng toàn là châu báu, sao ngươi lại không cần? Ngươi muốn thực hiện quỷ kế gì?" Địch Dân lắc đầu, đang muốn đi ra khỏi chùa, bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập, rất nhiều người kéo đến như ong. Chàng tung mình nhảy lên nóc nhà nhìn ra ngoài, hơn trăm người tay cầm đuốc kêu gào ầm ĩ đi nhanh đến, chính là đám giang hồ hào khách kia. Nghe thấy có người quát: "Dạng Khuê, đi mau, đi mau!" Địch Dân vốn đang định bỏ đi, nghe thấy hai tiếng Dạng Khuê liền dừng bước. Chàng còn chưa báo thù cho Thích Phương. Đám người này ai cũng chạy vội vào chùa, chỉ sợ mình đến sau kẻ khác. Địch Dân nhìn thật rõ, Dạng Khuê bị mấy đại hán lôi đi, mắt tím mũi sưng, đã bị cho ăn no đòn, trên mình vẫn còn mặc bộ áo tú tài nghèo khổ. Thì ra hắn cải trang thành một thầy đồ, cố ý dẫn đám giang hồ hào sĩ dưới chân tường thành đi, để Dạng Chấn Sơn đến chùa Thiên Ninh tìm kho báu. Nhưng bị đám người kia tra khảo, cuối cùng đã lộ tẩy. Họ đe dọa tính mạng hắn, bức hắn phải dẫn đến chùa Thiên Ninh. Thích Trường Phát nghe tiếng người, vội vàng nhảy lên bệ thờ, muốn che giấu chàng lộ ra ở những vết chém tượng Phật. Nhưng đã chậm một bước, mọi người đã thấy lão đứng trên bệ thờ, hai tay cố đẩy cái bụng to tướng của pho tượng Phật. Lúc này dưới ánh sáng của mấy chục bó đuốc, trong chùa sáng như ban ngày, mọi người thấy ánh vàng lấp lánh đều kêu gào nhào tới tranh cướp. Họ ba chân bốn cẳng chạy đến, ra sức chém bóc lột đất sét bọc ngoài pho tượng. Họ đao chém kiếm lột, chẳng bao lâu toàn thân tượng Phật tỏa ánh vàng chói lọi. Tiếp đó có người phát hiện ra cánh cửa chìm sau lưng tượng Phật, thò tay vào quào ra cơ mang là châu báu. Người ở phía sau bèn ra sức chen bật y ra, châu báu bị lôi ra từng dốc từng dốc. Hào sĩ có sức mạnh thì cướp đoạt từ trong tay người khác. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng tù già thổi lên u u, cửa chùa mở rộng, mấy chục tên lính xông vào cao giọng: "Tri phủ đại nhân tới, tất cả đứng im!" Theo sau là một người mặc quan phục, ngạo nghễ bước vào, chính là tri phủ Lăng Thoái Tư. Tai mắt của lão ở trong thành ngoài thành rất nhiều, trong đám giang hồ hào khách kia cũng có nhiều thuộc hạ của lão trà trộn. Hay tin, lão lập tức dẫn quân lính học tốc chạy đến. Nhưng đám giang hồ hào khách thế bao nhiêu là châu báu, đâu thèm sợ gì quan phủ. Người nào cũng liều mạng cướp đoạt châu báu, trân châu, đá quý, đồ bằng vàng, bạch ngọc, phỉ thúy, san hô, ngọc tổ mẫu, ngọc mắt mèo lăn lóc đầy mặt đất. Thuộc hạ của Lăng Khoái Tư chẳng lẽ lại không cướp? Bọn lính cúi nhặt trước, rồi tri phủ cũng xông vào cướp, ai cũng không chịu lạc hậu. Thích Trường Phát cướp, Dạng Khuê cướp, đến đường đường tri phủ đại nhân Lăng Khoái Tư không nhịn được, cũng bóc từng nắm châu báu nhét vào người. Đã có tranh cướp khó tránh khỏi ẩu đả, vậy là có người thắng, có người đổ máu, có người chết. Bọn người kia càng đấu càng ác liệt ghê gớm. Có người giọt lên trên Phật vàng, ôm lấy tượng Phật mặt cắn như điên, có người thì lấy đầu húc mạnh. Địch dân rất lấy làm lạ. Vì sao lại vậy? Dẫu củ cải có làm mờ mắt mờ tim thì cũng không đến nỗi phải phát điên lên như vậy. Không sai, mọi người đều đã phát điên, mắt đỏ nọc điên cuồng cào cấu bấu xé. Địch dân thấy Uông Khiếu Phong của đôi linh kiếm song hiệp trong đám, thấy Hoa Thiết Cán thuộc bộ tứ Lạc Hoa Lưu Thủy cũng trong đám đó. Họ đều đã biến thành giả thú, cắn xé loạn xị, tranh cướp loạn xị, bốc châu báu nhét đầy mồm. Địch dân chợt hiểu ra, trên châu báu này đều có chất độc ghê gớm. Năm xưa vị hoàng đế cất giấu kho tàng bảo vật, vì sợ quân nước Ngụy cướp đoạt nên đã tẩm chất kịch độc lên châu báu. Chàng muốn đến cứu sư phụ nhưng đã không kịp nữa rồi. Địch dân trồng mấy trăm cây hoa cúc dưới phần mộ của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa. Chàng không thuê người mà toàn tự mình trồng. Chàng là nông dân, quốc đất trồng cây là việc quen làm. Nhưng trước đây chàng rất ít trồng hoa. Những thứ chàng trồng là ớt, cà, bí đỏ, bí đao, rau muống, rau cải. Chàng rời thành Kinh Châu, bồng không tâm thái, một ngựa rủi đường trường. Chàng không muốn sống trên giang hồ, chàng muốn tìm một nơi quang vắng không có dấu chân người, nuôi dưỡng không tâm thái lớn lên. Chàng về đến Tuyết Cốc ở Tạng Biên, những bông tuyết như lông ngỗng lại bắt đầu rơi lả tả dưới hàng núi ngày xưa. Bỗng xa xa, chàng nhìn thấy có một người thiếu nữ đứng trước cửa hàng núi, chính là Thủy Sinh. Gương mặt cô rạng rỡ nét cười, lao như bay về phía chàng, reo lên: "Muội đợi huynh đã lâu rồi, muội biết là huynh thế nào cũng trở về." Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn hãy gửi những ý kiến của mình vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây, ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.